Nghe được ca những lời này, Sở Du Ninh cười đúng vậy. Chúng ta không thể vừa lòng với hiện trạng. Nhưng cùng các nam nhân tưởng phấn khởi phản kháng bất đồng, Sở Du Ninh càng có khuynh hướng thuận thế mà làm. Cũng mặc kệ như thế nào, tin tức không bình đẳng khẳng định không được, bọn họ còn cần từ Diệp Thần kia nhiều đào ra điểm nhi hữu dụng tin tức. Sở Du Ninh lại liên hệ Cố Đông cùng Tưởng Thanh Vũ đám người, nàng đến là có thể đi đem bọn họ cứu ra, nhưng này cũng không lợi cho thế cục phát triển. Tưởng Thanh Vũ cùng Cố Đông cũng cùng Sở Du Ninh nghĩ đến cùng đi, bọn họ hiện tại cần phải làm là nhân cơ hội đạt được ủng hộ. Rốt cuộc, loại này thời điểm nhân loại yêu cầu ông đoàn, chỉ có đồng tâm hiệp lực, mới có cơ hội đạt được sinh cơ. Tưởng Thanh Vũ quả nhiên cùng Sở Du Ninh không giống nhau, đang nghe nói tang thi quyển dưỡng nhân loại, là bởi vì nhân loại đối bọn họ tới nói là linh đan rượu dược lúc sau. Hắn phản ứng đầu tiên là tự hỏi như thế nào dẫn dắt nhân loại phá cục. Hào đi. Sở Du Ninh không đảm đương nổi anh hùng, nhưng vẫn là rất tôn kính loại người này. Đến nỗi Cố Đông liền trắng ra nhiều người tưởng như thế nào làm. Yêu cầu ta như thế nào phối hợp. Sở Du Ninh hơi hơi một đốn, Cố Đông là cái làm đại sự người, nhưng cũng quá mức coi trọng cảm tình. Nhưng nếu nói hắn lời này chỉ là bởi vì thích nàng lời nói, Sở Du Ninh cũng không tán đồng. Nàng càng có khuynh hướng Cố Đông đem nàng trở thành rất có tiền cảnh hợp tác đồng bọn. Trên thực tế Sở Du Ninh cũng xác thật có tư cách này. Nghĩ đến đây, Sở Du Ninh hơi hơi nhấp môi, ta nơi này có phân danh sách, quá một lát sẽ làm người cho ngươi đưa đi, ngươi nghĩ cách thuyết phục những người này đến từ từ căn cứ. Này phân danh sách đại bộ phận đều là nghiên cứu khoa học nhân tài, là ca tính toán hợp nhất người. Đã biết, Cố Đông cũng không hỏi nhiều, trực tiếp đáp ứng rồi xuống dưới. Sở Du Ninh bỗng nhiên nghĩ tới bị nàng quên đi Cố Nam. Cũng không biết hắn hiện tại ở đâu. Nàng tổng cảm thấy hắn dị năng thực kỳ lạ, hiện giờ lại đến thập giai, nhân loại cùng tang thi có phải hay không giống nhau, tới rồi thập giai mới là chính thức tiến vào tu luyện giai đoạn, còn cần từ hắn cùng Tưởng Thanh Vũ trên người khảo chứng một chút. Ngươi thử đem dị năng cùng tinh thần lực dung hợp thử xem. Cuối cùng Sở Du Ninh đối Cố Đông nói, Cố Đông vẫn luôn tạp ở cửu giai, tìm không thấy tiến giai cơ hội, tám phần liền cùng cái này có quan hệ. Cố Đông sửng sốt, nhưng hắn cũng không hoài nghi Sở Du Ninh hảo. Ta một lát liền thử xem. Nhân loại cùng tang thi thực lực kém quá mức cách xa, muốn chống lại quả thực là thiên phương dạ đàm, nhưng mặc kệ như thế nào, bọn họ đều không thể từ bỏ. Đem hết thể an bài không sai biệt lắm sau, dư lại chính là đợi, Sở Du Ninh liền trở về tự do căn cứ. Tuy rằng nhân loại bị nhốt, nhưng đã qua vài thiên, tin tức cũng đều thông qua các loại con đường truyền ra tới, tự do căn cứ người khẳng định cũng phát hiện vấn đề này. Đừng tưởng rằng bọn họ sẽ bởi vì tự do căn cứ cùng khác căn cứ bất đồng tình cảnh mà cao hứng, có thể sống đến bây giờ, lại có mấy cái là không cẩn thận. Đúng vậy, trong căn cứ dị năng giả nhóm đã bắt đầu hoài nghi, vì cái gì tự do căn cứ cùng mặt khác căn cứ bất đồng, đặc biệt là bờ biển kia ba cái cao dài tăng thi, nếu bọn họ cũng tính toán quyển dưỡng tự do căn cứ người, kia. Cũng quá rộng đi, này quả thực chính là nuôi thả. Có một ít dị năng giả ý đồ rời đi, lại phát hiện kia ba cái cao dài tăng thi căn bản không để ý tới bọn họ. Thông minh đi đến một nửa liền đã trở lại, những cái đó tưởng không rõ ràng lắm ở đi ra tự do căn cứ phạm vi sau, đã bị địa phương khác tang thi phân thực. Nữ tang thi nói, phàm là ở bên ngoài nhàn hoảng đều sẽ bị coi là đào phạm mặc kệ thuộc về cái nào tang thi đàn, thấy có phân, có thể trực tiếp phân thực. Đối mặt như vậy hình thức, Sở Du Ninh cái gì cũng chưa nói, nên làm cái gì dạng quyết định, còn muốn chính bọn họ suy nghĩ cẩn thận mới hảo. Nơi xa, Ngụy Tử Hân cùng Trịnh Phàn cùng đi tới. Trịnh Phàn mặt vô biểu tình, Ngụy Tử Hân trong mắt lại mang theo nhẹ nhẹ lo lắng. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngụy Tử Hân dẫn đầu mở miệng, là ngươi làm cái gì sao? Trả ra cái gì đại giới? Cùng tự do trong căn cứ cư dân nhóm bất đồng, Ngụy Tử Hân thực mau liền tiếp nhận rồi căn cứ không giống người thường, lại lo lắng càng sâu, nàng vội vàng muốn biết, Sở Du Ninh vì làm được này đó rốt cuộc hy sinh cái gì? Ngụy Tử Hân biểu hiện làm Sở Du Ninh trong lòng ấm áp, vừa muốn nói gì lại theo bản năng nhìn Trịnh Phàn liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái xem Sở Du Ninh không khỏi một đốn. Theo lý thuyết Trịnh Phàn theo tới hẳn là cũng là vì muốn cái giải thích, nhưng Trịnh Phàn không có xem nàng, lực chú ý nhưng vẫn ở Ngụy Tử Hân trên người, nhất lệnh người khiếp sợ chính là Trịnh Phàn đáy mắt chỗ sâu trong giấu giếm đau lòng. Cái này ánh mắt Sở Du Ninh cũng ở nàng những cái đó nam nhân trên người nhìn đến quá, cho nên Trịnh Phàn đối hơn tỷ. Sở Du Ninh đến sẽ không xem thường nữ nhân chi gian ái, đặc biệt mặt thế sau nam nhân đối nữ nhân chỉ có đoạt lấy. Ngược lại tạo thành nữ nhân cùng nữ nhân chi gian cảm tình thăng hoa, chỉ là Trịnh Phàn thích nữ nhân sao? Tư liệu cũng không nhắc tới qua à, Phượng Hoàng chiến trong đoàn như vậy nhiều nữ nhân, cũng không nghe nói nàng cùng ai thân cận quá, kia. Nàng chỉ là thích Hân tỷ sao? Sở Du Ninh lại nhìn về phía Ngụy Tử Hân, bởi vì nàng không có kịp thời trả lời, Ngụy Tử Hân trong mắt lo lắng càng nhiều. Sở Du Ninh vội vàng giải thích, yên tâm đi, ta không có việc gì, bởi vì Diệp Thần chính là tang thi. Cái gì? Ngụy Tử Hân khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, Diệp Thần xuất quỷ nhập thần, Ngụy Tử Hân rất ít có thể thấy hắn, nhưng cũng biết hắn bồi ở Sở Du Ninh bên người thật lâu. Có lẽ, các nàng còn không có nhận thức thời điểm, Diệp Thần liền đi theo Sở Du Ninh bên người, hắn như thế nào sẽ là tang thi, nếu thật là tang thi, ở nhân loại như vậy dày đặc địa phương, lại như thế nào có thể nhịn xuống bản tính không có ăn người. Ngụy Tử Hân trong lòng có quá nhiều nghi vấn, trong khoảng thời gian ngắn đều không biết từ đâu hỏi. Diệp Thần là tang thi, có trí tuệ, không ăn người, cấp bậc còn rất cao. Sở Du Ninh lại lần nữa nói, đã loại này lúc, Diệp Thần thân phận liền không có gì nhưng giấu giếm. Diệp Thần trí tuệ không cần phải nói, lại lớn lên cùng người không sai biệt lắm, nếu nói hắn tương đối đặc thù, cho nên không ăn người đến cũng nói được qua đi. Sở Du Ninh nói Diệp Thần cấp bậc rất cao, có thể khống chế kia mấy cái cao giai tang thi, thuyết minh hắn so với bọn hắn cấp bậc còn cao, kia tự nhiên có thể bảo hộ tự do căn cứ an bình. Trịnh Phan cũng gặp qua Diệp Thần, lần đầu tiên xuất hiện cá mập khi chính là Diệp Thần ra tay giải vây, nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, cái kia cùng nhân loại không có chút nào khác nhau người thế nhưng là tang thi. Kia nhân loại bị tang thi vây khốn rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trịnh Phan không mệt là Trịnh Phan, nghe được Diệp Thần là tang thi phản ứng đầu tiên không phải hỏi chút vô dụng vô nghĩa, mà là muốn biết Diệp Thần có hay không nói qua tang thi vây khốn nhân loại sự. Sở Du Ninh gật gật đầu, đem tang thi, hải thú, còn có nhân loại quan hệ lại nói một lần. Trên thực tế, là cá nhân đều không thể tiếp thu loại này cách nói, nhưng trước mắt hình thức lại không thể không làm cho bọn họ tin tưởng. Chờ đến Trịnh Phàn rốt cuộc từ này tin tức trung hoán lại đây về sau, Sở Du Ninh trịnh trọng mà nói, ta hy vọng ngươi có thể đi giải cứu phụ cận căn cứ nữ nhân, bởi vì ta hoài nghi những cái đó tang thi sẽ cưỡng bách nhân loại sinh sản. Tựa như nhân loại dưỡng súc vật giống nhau, mẫu tổng so công càng bị coi trọng, đặc biệt hiện tại tận thế sau nữ nhân thừa quá ít, tang thi vì nhân loại sẽ không diệt sạch, tất nhiên sẽ cưỡng bách nhân loại sinh sản. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, nam nhân sẽ bị chia làm hai loại, tang thi sẽ chọn lựa ra cường đại nhất kia phê nam nhân làm loại công, cùng chân quý nữ nhân gây giống, mà dư lại, liền sẽ bị tang thi trở thành linh đan rượu dược ăn vào trong bụng. Đáng sợ sao? Đương nhiên. Nhưng, trường hợp này lại hết sức châm trọng, rốt cuộc nhân loại chính là như vậy đối mang động vật, cái gọi là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đại khái chính là ý tứ này đi. Sở Du Ninh nhìn phương xa trầm mặc trong chốc lát, có thể cứu ra nhiều ít liền cứu ra nhiều ít đi. Sở Du Ninh lúc trước hợp nhất Phượng Hoàng chiến đoàn khi, là vì ngày sau nhân loại Phục Hưng làm chuẩn bị, hiện giờ tình huống đột biến, Phục Hưng tạm thời là không dám trông cậy vào, nhưng mèo mù gặp chuột chết, có thể thay đổi này đó nữ nhân bi thảm vận mệnh cũng là tốt. Sở Du Ninh lại lần nữa truyền thuyết, liền ở đại gia tưởng đối sách thời điểm, một ít cao giai tang thi tiến vào căn cứ, đem nam nhân cùng nữ nhân tách ra, nữ nhân bị đơn độc dưỡng lên, hoàn cảnh miễn bản thật tốt, quả thực có thể cùng tận thế trước so sánh. Mà nam nhân, cấp bậc cao, tư chất hảo, còn có những cái đó tuổi trẻ lực tráng tiền cảnh không tồi, cũng cùng nữ nhân quan tới rồi cùng nhau, đến nỗi dư lại, tắc bị tập trung lên. Những cái đó lao nhược bệnh tàn nam nhân, dẫn đầu bị tang thi kéo đi ra ngoài, lúc sau liền rốt cuộc không trở về quá. Thẳng đến giờ khắc này, mọi người mới sợ hãi lên, loại này sợ hãi so với lúc trước tận thế buông xuống khi càng sâu, thậm chí có chút cao to, giết người vô số hán tử đều sủi lơ trên mặt đất. Đúng vậy, bọn họ ẩn ẩn nghĩ tới chút cái gì. Cùng những cái đó chờ thượng bàn ăn người bất đồng, những cái đó cùng nữ nhân nhốt ở cùng nhau cường giả mặt đều tái rồi. Từ tuyệt đối thống trị địa vị nháy mắt lưu lạc thành cùng nữ nhân giao phối loại công, kia thật lớn trong lòng chênh lệch, cũng đủ kích khởi mỗi một người nam nhân trung tâm huyết. Mà từ tầng dưới chốt bán thịt cầu sinh, trong một đêm biến thành quý trọng bảo hộ động vật, các nữ nhân bắt đầu thay đổi. Ngay từ đầu các nàng còn đều run bần bật trốn tránh, thẳng đến một cái phẫn nộ nam nhân vì cho hả giận muốn sát một nữ nhân thời điểm, đột nhiên trời giáng tang thi, nháy mắt kết thúc nam nhân tánh mạng. 5 lần 7 lượt sau, nam nhân cùng nữ nhân nhóm ẩn ẩn đoán được nguyên nhân trong đó. Có cái lá gan đại nữ nhân chậm rãi từ âm u chỗ đi ra, nàng đấy mắt lập lòe điên cuồng, tay ẩn ẩn run rẩy, tầm mắt ở những cái đó cường giả trên người nhất nhất đảo qua, nàng muốn nghiệm chứng một cái phỏng đoán, nếu là thật sự. Cuối cùng, nữ nhân tầm mắt dừng ở Tưởng Thanh Vũ trên người ngươi. Lại đây, nàng tựa như một cái nữ vương giống nhau, cứ việc trên người quần áo dơ tỏa sáng, cứ việc trên người ẩn ẩn tản ra thanh tưởi, nhưng nàng tựa như nhìn xuống chính mình thần dân giống nhau nhìn Tưởng Thanh Vũ. Tưởng Thanh Vũ bọn người là cường giả trung cường giả, nói trắng ra là, chính là tang thi trong mắt tốt nhất loại công. Có ý tứ chính là, sở hữu bị chọn lựa ra tới nam nhân đều lớn lên không tồi, này đương nhiên không phải tang thi vì các nữ nhân suy nghĩ, mà là thân thể cơ năng càng tốt, người liền lớn lên liền càng hoàn mỹ, tang thi chính là thông qua cái này bước đầu xác định nào đó nam nhân có nên hay không lưu. Tưởng Thanh Vũ đột nhiên nheo lại đôi mắt, nữ nhân này tìm chết. Tưởng Thanh Vũ dù sao cũng là thập giai, như vậy thật lớn chênh lệch đủ để nháy mắt đem nữ nhân nghiền nát, cảm nhận được Tưởng Thanh Vũ lửa giận, nữ nhân co rúm lại một chút, theo sau lại tìm một cái thoạt nhìn tương đối dễ khi dễ ngươi lại đây. Biết nữ nhân mục đích, nam nhân kia sắc mặt so Tưởng Thanh Vũ còn kém, dù sao cũng là cường đại dị năng giả, nữ nhân bất quá chính là phát tiết dục vọng công cụ, hiện giờ cái này công cụ cũng dám như vậy đối hắn. Nam nhân phẫn nộ hướng nữ nhân đi đến, nữ nhân trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn, nhưng là cuối cùng vẫn là duỗi thẳng lưng, liền ở nam nhân muốn lộng chết nữ nhân thời điểm, tang thi lại lần nữa xuất hiện, nhưng lần này hắn cũng không có giết chết nam nhân, mà là hướng trong miệng hắn tắc cái trái cây mới vừa xuống bụng, nam nhân liền thay đổi sắc mặt. Đương nam nhân làm cho mọi người mặt bổ nhào vào nữ nhân trên người, trước mặt mọi người liền làm lên thời điểm, những cái đó cường đại nam nhân mặt đều tái rồi, bao gồm Tưởng Thanh Vũ đám người. Lệnh người ngạc nhiên chính là, cái kia thoạt nhìn rất cường tráng cao lớn nam nhân thế nhưng thực mau liền bắn, phía trước phía sau không đến 3 phút, nhưng thật ra bắn tinh thời gian chiếu so người bình thường nhiều không ít, theo sau hắn tựa như thoát lực giống nhau sủi lơ ở nữ nhân trên người. Nữ nhân cảm giác còn không có đi lên đâu, nam nhân liền kết thúc, nàng không cam lòng nhìn về phía nam nhân dưới thân đã mềm nhũn ra hỏa, loát vài cái không hề phản ứng, tức khắc một chân đem nam nhân đá văng. Làm người không tưởng được chính là cao lớn cường tráng nam nhân thế nhưng liền như vậy bị nữ nhân đa văng, nữ nhân tiểu huyệt bỗng nhiên trào ra không ít đặc sệt tinh dịch, vừa thấy liền biết bên trong đã bị rót đầy. Làm tinh thời gian đoạn, bán tinh thời gian trường, bị rót mãn tiểu huyệt, cùng thoạt nhìn như là bị ép khô mà thoát lực nam nhân. Thoạt nhìn, hết thể đều như là dựng dục hài tử hoàn mỹ nhất tiết tấu, lại lệnh tất cả mọi người sởn tóc gáy. Vốn đang có tính toán một bên cùng này đó nữ nhân lá mặt lá trái. Một bên nghĩ cách thoát vây nam nhân giờ khắc này cũng nghỉ ngơi tâm tư. Nữ nhân không bị thỏa mãn, tầm mắt lại lần nữa dừng ở những cái đó nam nhân trên người, bởi vì có phía trước nam nhân kia sự thêm can đảm, nàng tầm mắt lại lần nữa dừng ở Tưởng Thanh Vũ trên người ngươi tới. Nàng phách chân bại lộ lầy lội tiểu huyệt cao ngạo nói. Tưởng Thanh Vũ cái chán gân xanh thằng nhảy, hắn đương nhiên sẽ không qua đi, đã từng có bao nhiêu không thích khi dễ nữ nhân, hiện giờ liền có bao nhiêu chán ghét trước mắt tình trạng. Thấy hắn còn bất động, nữ nhân nổi giận ta làm ngươi lại đây. Tưởng Thanh Vũ lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái xoay người liền đi. Nữ nhân thấy hắn này thái độ, phảng phất xúc động cái gì, điên cuồng hướng Tưởng Thanh Vũ đánh tới. Nhưng Tưởng Thanh Vũ là ai, nếu có thể bị nàng bổ nhào vào kia mấy năm nay bạch lan lộn. Mấy cái lắc mình liền rời đi nơi này, nữ nhân oán hận nhìn Tưởng Thanh Vũ rời đi phương hướng, bắt lấy người bên cạnh, bị chảo người kia vừa muốn ném ra nàng, tang thi lần thứ hai xuất hiện, phía trước kia một màn lại lần nữa trình diễn. Thông qua chuyện này, đại gia rốt cuộc minh bạch, chỉ cần bất hòa này đó nữ nhân có tiếp xúc, này đó tang thi liền sẽ không xuất hiện. Đương nhiên, cũng không phải nói sở hữu nữ nhân đều giống nữ nhân này, nhất chiêu xoay người liền muốn trả thù nam nhân, nhưng không thể không nói, đại bộ phận ở mặt thế trung bị khi dễ, bị đùa bỡn, thậm chí bị vũ nhục quá nữ nhân đều đi lên nữ nhân này đồng dạng con đường, các nàng không rảnh lo chính mình ngày sau kết cục, một lòng chỉ nghĩ kéo này đó đã từng cao cao tại thượng nam nhân tiếp theo khởi xuống địa ngục. Dung chuyển, lại lần nữa từ các căn cứ lan tràn mở ra. Trịnh Phan đối Sở Du Ninh lần này lời nói thực để bụng, trước tiên lôi kéo đội ngũ đi ra ngoài, nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới thế nhưng sẽ có nữ nhân xa vào tại đây loại cao cao tại thượng biểu hiện giả dối chung không thể tự kiềm chế, ở các nàng trộm cứu người hết sức, này đó nữ nhân điên cuồng giống to đưa tới tang thi, Trịnh Phan mang đi người tổn thất hơn phân nửa. Trịnh Phan giận đỏ mắt, như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình người thế nhưng sẽ chết ở muốn cứu nhân thủ chung. Nề hà các nàng mang chữa khỏi tề đều tiêu hao rớt, nàng còn bị trọng thương, nếu không phải thủ hạ liều chết đem nàng cứu đi ra ngoài, nàng cũng sẽ chết vào tang thi trong miệng. Có lẽ, chết ở tang thi trong tay vẫn là tốt, liền sợ, nàng cũng sẽ bị trảo trở về quan tiến sinh sôi nảy nở doanh. Sở Du Ninh cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy sự, nghĩ đến chết đi những người đó, Sở Du Ninh mặt càng ngày càng đen. Ngụy Tử Hân một bên cấp Trịnh Phàn đánh cái chữa khỏi tề, một bên trầm giọng nói các nàng rốt cuộc đã trải qua cái gì, chúng ta không rõ ràng lắm, cũng vô pháp đánh giá bọn họ làm như vậy là đúng hay sai, nhưng lần này, xác thật lỗ mãng. Sở Du Ninh mím môi ta sai, là ta quá mức chắc hẳn phải vậy. Sở Du Ninh một đường đi tới tuy rằng khó khăn thật mạnh, nhưng không thể không nói, nàng chưa bao giờ chân chính trải qua quá tầng chốt nhất hắc ám. Mặt thế bắt đầu đến bây giờ còn không đến 4 năm, nàng như thế nào cũng không thể tưởng được. Gần 4 năm thời gian, liền sẽ làm người cam nguyện trở thành súc vật. Nàng đảo không phải để ý nhiều những cái đó mất đi sinh mệnh, chỉ là vô pháp tiếp thu bọn họ chết là bởi vì nàng quyết sách sai lầm. Ngụy Tử Hân tiến lên giữ chặt Sở Du Ninh cánh tay, đừng nghĩ quá nhiều, không ai có thể vẫn luôn chính xác đi xuống. Sở Du Ninh nhấp môi, này, không giống nhau, nàng từ trước cũng không phải mỗi lần đều thắng, nàng ăn mệt cũng nhiều đến đếm không hết, nhưng là nàng rất ít vì người khác làm chút cái gì, ngẫu nhiên nảy lòng tham lại thành loại này hiệu quả, cái này làm cho nàng trong lòng thực không thoải mái. Ngụy Tử Hân nhìn Sở Du Ninh mí môi, nàng muốn ôm ôm nàng, tựa như từ trước như vậy, nhưng là nàng không dám, nàng sợ một cái không chú ý đã bị Sở Du Ninh phát hiện nàng kia dơ bẩn tâm tư. Ngụy Tử Hân tâm tư đều ở Sở Du Ninh trên người, cũng không chú ý tới phía sau Trịnh Phàn ảm đạm ánh mắt. Trịnh Phàn tầm mắt vẫn luôn ở Ngụy Tử Hân trên người, nàng theo Ngụy Tử Hân ánh mắt nhìn về phía Sở Du Ninh, theo sau hai tròng mắt trung tràn đầy phức tạp. Mặc kệ nam nhân nữ nhân, thích thượng Sở Du Ninh như vậy nữ nhân, chính là vạn kiếp bất phục đi. Trịnh Phàn thực lý trí, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm liền biết đạo lý này, nhưng nàng lại như thế nào cũng không thể tưởng được. Chính mình không rơi vào tên là Sở Du Ninh vực sâu, lại rơi xuống cái này thuộc về Ngụy Tử Hân vũng bùn. Nàng vốn tưởng rằng vũng bùn không thâm, chỉ cần dụng tâm, sớm muộn gì có thể đem nó chinh phục, chính là nàng lại không biết, vũng bùn sớm đã đặt mình trong vực sâu. Sở Du Ninh không phải thích dối dám người, nàng làm Ngụy Tử Hân trực tiếp đem những người đó người nhà dàn xếp ở bên trong trong thành, về sau cũng nhiều chú ý chăm sóc điểm nhi, dàn xếp hảo hết thể liền rời đi. Sở Du Ninh đi rồi, Ngụy Tử Hân lại cùng Trịnh Phàn nói vài câu liền đi vội, chờ Ngụy Tử Hân đi rồi, bên người nàng tiểu trợ lý đi vào Trịnh Phàn, này ta nói rồi, nếu muốn cho Hân tỷ đối nàng hết hy vọng, ngươi nên tìm nàng cho thấy chính mình cõi lòng, làm nàng tác hợp ngươi cùng Hân tỷ, như vậy Hân tỷ chính là lại thích nàng, cũng sẽ hoàn toàn phóng từ bỏ. Trịnh Phàn nhấp môi, chuyện này về sau không cần nhắc lại, ta nếu thích Tử Hân, liền sẽ không đối nàng dùng thủ đoạn, nếu là thiệt tình vô pháp đả động nàng, ta đây liền thủ nàng cả đời tựa như nàng thủ Sở Du Ninh giống nhau. Ngươi tiểu trợ lý đỏ mắt, như thế nào liền cùng ngươi nói không thông, ngươi cảm thấy Hân tỷ như vậy vui sướng sao? Nếu ngươi có thể cho nàng hạnh phúc, cần gì phải để ý quá trình? Trịnh Phan trầm khuôn mặt lắc lắc đầu, ta nếu làm như vậy còn xứng đôi Tử Hân sao? Mặc kệ mục đích như thế nào, tình yêu không chấp nhận được thủ đoạn. Nàng nếu lợi dụng đê tiện thủ đoạn phá hủy Sở Du Ninh cùng Ngụy Tử Hân chi gian cảm tình, kia không chỉ có không xứng coi Sở Du Ninh vì tình địch, càng không cần trông cậy vào có thể được đến Ngụy Tử Hân cảm tình, rốt cuộc Ngụy Tử Hân cùng Sở Du Ninh đều không phải ngốc tử. Tiểu trợ lý cũng là bị Ngụy Tử Hân cứu trở về tới, nàng cũng đem Ngụy Tử Hân trở thành tỷ tỷ đối đãi, thẳng đến có một ngày nàng đột nhiên phát hiện, Ngụy Tử Hân thích chính là Sở Du Ninh. Thấy Ngụy Tử Hân vì Sở Du Ninh không biết ngày đêm công tác, phảng phất công tác chính là nàng nhân sinh toàn bộ, chỉ có Sở Du Ninh tới khi, nàng mới có thể thoáng nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi cũng gần là vì có thể rất xa coi trọng nàng vài lần, như vậy vô vọng tình yêu. Chỉ biết lệnh Ngụy Tử Hân thống khổ, nàng như vậy thiện lương Hân tỷ không nên quá như vậy sinh hoạt. Thẳng đến Trịnh Phàn xuất hiện, tiểu trợ lý phát hiện, Ngụy Tử Hân cùng Trịnh Phàn ở chung thời điểm thực hòa hợp, hai người tổng có thể nghĩ đến một chỗ đi, đặc biệt là Trịnh Phàn tựa hồ đối Hân tỷ cũng có như vậy chút bất đồng. Tiểu trợ lý liền nổi lên cứu vớt Ngụy Tử Hân ý tưởng, lúc này mới tổng ở Trịnh Phàn bên người bày mưu tính kế, chính là cái này Trịnh Phàn cùng Hân tỷ giống nhau, đều là ngốc tử. Ở tiểu trợ lý trong lòng Sở Du Ninh chính là một cái không có tâm nữ nhân, ngươi chính là đem tâm toàn móc ra tới cấp nàng, nàng cũng chỉ sẽ phóng xương thượng xương một xương, nhìn xem ngươi đối nàng có chỗ lợi gì. Sở Du Ninh đối Ngụy Tử Hân được chứ? Đúng vậy, thực hảo, nhưng còn không phải bởi vì Ngụy Tử Hân là duy nhất một cái, có thể toàn tâm toàn ý, không hề tư tâm vì nàng xử lý tự do căn cứ người. Tiểu trợ lý tới chậm, chỉ có thấy Ngụy Tử Hân không biết ngày đêm vất vả trả giá, cũng không biết Sở Du Ninh từng vì Ngụy Tử Hân đã làm cái gì, cho nên cái nhìn xác thật có chút bất công. Nhưng nàng nhân tiểu lực vi, liền tính đối Sở Du Ninh có ý tưởng cũng không dám làm cái gì. Sở Du Ninh rời đi sau, lại trở về tranh kinh thành, lần này trực tiếp đi tưởng ra. Kinh thành tuy rằng cũng bị quyền dưỡng, nhưng dù sao cũng là quyền lợi trung tâm, cất giấu không ít cao thủ. Hơn nữa thâm cư đất liền, không có hải thú quấy rầy, tang thi chính là tưởng dưỡng, cũng không có cá voi thi thể đầu uy, cho nên kinh thành bên này hình thức còn tính không tồi. Nhưng nhất thời an ổn không đại biểu có thể vĩnh viễn an ổn đi xuống, cho nên Sở Du Ninh vẫn là tính toán đem Thẩm Hạo Nguyệt mang về tự do căn cứ đi. Thẩm Hạo Nguyệt nhìn đến Sở Du Ninh trở về, vội vàng đón đi lên, từ trên xuống dưới đánh giá một phen, xác định nàng không có việc gì mới nhẹ nhàng thở ra, từ vùng duyên hải truyền đến tang thi dị biến tin tức, Thẩm Hạo Nguyệt liền ngày ngày sống ở lo lắng chung. nghề hà Sở Du Ninh hành tích không chừng, nàng chính là muốn nghe được tin tức đều hỏi thăm không đến. Hiện giờ tận mắt nhìn thấy đến nàng bình an, Thẩm Hạo Nguyệt ngày ngày dẫn theo tâm mới rơi xuống. Ta không có việc gì. Ngươi thu thập hạ đồ vật cùng ta hồi tự do căn cứ. Thẩm Hạo Nguyệt lao mẫu thân lo lắng ánh mắt làm Sở Du Ninh trong lòng mềm nhũn, khả năng cùng Thẩm Hạo Nam đính hôn hôn duy nhất mang đến chỗ tốt chính là nhận thức Thẩm Hạo Nguyệt đi. Liên ở Sở Du Ninh bồi Thẩm Hạo Nguyệt thu thập đồ vật thời điểm, sau lưng truyền đến một cổ mãnh liệt u oán hơi thở, Sở Du Ninh không khỏi quay đầu lại nhìn lại, liền thấy Thẩm Hạo Nam vẻ mặt ủy khuất nhìn nàng. Sở Du Ninh không khỏi một đốn, ách, hơi kém đem hắn cấp đã quên. Sở Du Ninh nhấp nhấp ra, theo sau nhướng mày cùng nhau. Thẩm Hạo Nam tức khắc vui vẻ ra mặt, vui sướng về phòng tử thu thập đồ vật đi. Sở Du Ninh tùy ý nhìn thoáng qua, thấy hắn thu thập phần lớn đều là nàng thích dùng kia mấy thứ đồ vật, nàng ánh mắt lóe lóe, theo sau rời đi ánh mắt. Tưởng ra tất cả đều là kỳ ba, lại có Tưởng Thanh Vũ phái người bảo hộ, Sở Du Ninh cũng chỉ là mang đi Thẩm gia hai huynh muội, đương nhiên nàng cũng cùng Tưởng Thanh Vũ chào hỏi qua. Thẩm Hạo Nguyệt lần đầu tiên thuấn di, tựa hồ có chút say xe, trở lại tự do căn cứ thời điểm sắc mặt thật không tốt, Sở Du Ninh khiến cho nàng trụ đến nàng trong phòng đi. Một đêm qua đi, Sở Du Ninh đột nhiên phát hiện, Thanh Long Bạch Hổ đều biến thành nho nhỏ một con loa ở Thẩm Hạo Nguyệt dưới giường, nhắm mắt lại, có tiết tấu hô hấp, tựa hồ thực hưởng thụ bộ dáng. Sở Du Ninh mở ra không thú dị năng cùng bọn họ câu thông một chút, phát hiện một cái kinh người bí mật, Thẩm Hạo Nguyệt dị năng đối nhân loại tới nói chỉ có thôi tình tác dụng, đối dị thú tới nói lại là phi thường đồ tốt, có thể trợ giúp dị thú trưởng thành. Này, thật là ngoài ý muốn chi hỉ. Thẩm Hạo Nguyệt tựa hồ thực thích Thanh Long cùng Bạch Hổ, đặc biệt là Thanh Long, thu nhỏ về sau bàn tay đại một con, bụng còn phình phình, thoạt nhìn đặc biệt manh. Sở Du Ninh ngày thường không có cơ hội chiếu cố chúng nó. Chúng nó ở nhà cùng lưu thủ nhi đồng giống nhau, hiện giờ hảo, chúng nó có thể cùng Thẩm Hạo Nguyệt lẫn nhau làm bạn. Sở Du Ninh còn riêng đem chính mình thực người kiến các bảo bảo giới thiệu cho Thẩm Hạo Nguyệt, lần nữa dặn dò nàng nhiều chiếu cố thực người kiến nhóm. Thực người kiến ở Thẩm Hạo Nguyệt trước mặt cũng đặc biệt ngoan, căn bản nhìn không ra ngày thường có bao nhiêu hung tàn. Nhất lệnh người ngoài ý muốn chính là, nay đàn thực người kiến ở Thẩm Hạo Nguyệt trước mặt dây biến liếm cẩu. Buổi sáng lên còn sẽ ở Thẩm Hạo Nguyệt cửa sổ hạ xếp hàng bãi thành hoa tươi đồ án hống nàng vui vẻ. Này khác biệt đãi ngộ. Sở Du Ninh lắc lắc đầu, nhưng không thể không thừa nhận, cảnh tượng như vậy làm nàng mấy ngày này căng chặt cảm xúc thả lỏng không ít. Sở Du Ninh là tưởng bồi bồi Thẩm Hạo Nguyệt, nghề hà sự tình quá nhiều, chỉ có thể đem nàng giao cho Ngụy Tử Hân cùng Triệu Tiêm Tiêm chiếu cố. Hết thể an bài thỏa đáng, Sở Du Ninh liền bước lên tìm kiếm Cố Nam lộ. Lần trước nàng bị ám toán hôn mê, Cố Nam đã bị lưu tại Tưởng Thanh Vũ kia. Nhân Cố Nam thân phận đặc thù, Tưởng Thanh Vũ cũng không dám chậm trễ, trực tiếp đem hắn lưu tại Nam Hải căn cứ, chờ đợi Sở Du Ninh trở về lại an bài. Lúc sau chính là tang thi vây thành, nhân loại trở thành bị quyển dưỡng súc vật, sau đó Cố Nam đã không thấy tăm hơi. Sở Du Ninh còn tưởng rằng Cố Nam lâm vào tự mình trừng phạt giai đoạn, hẳn là sẽ mặc cho tang thi an bài đâu, không nghĩ tới hắn thế nhưng chạy. Đi vào Nam Hải căn cứ ngoại, Sở Du Ninh cũng không có vội vã tiến căn cứ cùng Tưởng Thanh Vũ hiệp. Mà là đứng ở bờ biển đá ngầm thượng nhìn lại, phía trước Cố Nam ở tự do căn cứ ngoại liền tránh ở trong nước, hiện tại có thể hay không cũng ở dưới nước đâu. Nghĩ đến đây, Sở Du Ninh dị năng vận chuyển. Nháy mắt biến thành một cái mỹ lệ màu tím lam lưu quang nhân ngư, dưới ánh nắng chiếu xuống, lấy một cái cực kỳ duyên dáng tư thế nhảy vào trong nước. Đứng ở trên bờ bạch lạc ánh mắt hơi hơi chợt lóe, trong lòng hiện lên một tia kinh diễm. Trải qua một lần lại một lần hôn chiến, dưới nước phủ kín tang thi cùng hải thú thi thể. Theo dòng nước kích động ở đáy nước chậm rãi đong đưa, thoạt nhìn miễn bàn nhiều ghê tởm. Sở Du Ninh đáy mắt hiện lên một tia chán ghét, Cố Nam hẳn là sẽ không giấu ở thi đôi chung, vậy lại hướng chỗ sâu trong tìm xem. Ly bờ biển càng xa, thi thể liền càng ít, chờ đến không có thi thể sau, Sở Du Ninh liền ngừng lại. Trên thực tế nàng muốn tìm Cố Nam cũng không dễ dàng, rốt cuộc đáy biển tình huống phức tạp, nàng lại đối nơi này cũng không quen thuộc, cho nên chỉ có thể nghĩ cách làm Cố Nam tới tìm nàng. Chính là nàng nên như thế nào hấp dẫn Cố Nam đâu? Sở Du Ninh nghĩ, lúc sau biến ra một cây côn sắt, không sai, chính là phía trước nàng dùng để gõ Cố Nam kia căn. Sau đó nàng liền dùng côn sắt ở đá ngầm thượng có quy luật đánh lên. Hiện giờ đáy biển nguy hiểm, có thể ở đáy biển thời gian dài ngưng lại người cũng không nhiều, cho nên Cố Nam nếu có thể nghe được thanh âm này, hẳn là sẽ ra tới điều tra tình huống. Nhưng, Cố Nam có nguyện ý hay không nhìn thấy nàng lại là cái vấn đề. Giảng thật, nếu cùng Cố Nam đổi chỗ, Sở Du Ninh không né xa hơn liền không tồi, nàng là khẳng định sẽ không chạy ra chui đầu vô lưới, chính là. Đương Sở Du Ninh cảm giác được không đúng, đột nhiên quay đầu lại khi, Cố Nam liền lẳng lặng đứng ở nàng phía sau. đáng chết cấp bậc áp chế, hắn đều chạy đến trước mặt nàng mới phát hiện. Nếu là Cố Nam muốn nàng mệnh, nàng tuyệt đối không có chạy trốn cơ hội. Sở Du Ninh nhìn về phía Cố Nam, chỉ thấy hắn mặt vô biểu tình nhìn nàng, trong ánh mắt không có một tia sinh khí. Sở Du Ninh không khỏi nhướng mày, dùng dị năng ngưng kết ra một cây xích sắt buộc ở Cố Nam trên cổ. Cố Nam nồng đậm lông mi khẽ run lên, lại không có phản kháng. Trên thực tế Cố Nam cấp bậc so Sở Du Ninh cao quá nhiều, một cái dị năng ngưng kết xích sắt với hắn mà nói không hề tác dụng. Sở Du Ninh tự nhiên biết điểm này, nàng vì cũng không phải buộc trụ hắn người này, mà là ở thử, nếu hắn liền loại này vũ nhục tính động tác đều không phản kháng nói, vậy thuyết minh nàng lần trước lời nói còn không có mất đi hiệu quả. Sở Du Ninh hơi hơi mỉm cười, đối Cố Nam phản ứng thực vừa lòng, nhưng còn chưa đủ. Sở Du Ninh đột nhiên lôi kéo dây xích hướng mặt biển thượng du, Cố Nam cũng bị bách đi theo nàng nổi lên mặt biển. Hai người mới vừa một lẻn đến mặt biển thượng, Sở Du Ninh liền lôi kéo Cố Nam trên cổ vòng cổ hướng trước mặt kéo, nước biển theo hai người mặt chảy xuống, hai người mặt càng ngày càng gần, thẳng đến sắp dán đến cùng nhau mới dừng lại. Sở Du Ninh hơi hơi mở miệng, trầm giọng hỏi vì cái gì muốn chạy. Cố Nam tràn đầy tử khí hai tròng mắt hơi hơi vừa động, lại không có trả lời Sở Du Ninh ý tứ. Sở Du Ninh trong mắt lập lòe lánh quang ngoan ngoãn lưu tại trong căn cứ, làm tang thi loại công không tốt sao? Ngươi như vậy tội nhân, không phải nên như vậy không hề tôn nghiêm tồn tại sao? Nghe được Sở Du Ninh nói, Cố Nam đột nhiên cứng đờ, đen nhánh ám trầm hai tròng mắt hiện lên một tia phức tạp. Sở Du Ninh nói rất đúng, hắn nên thống khổ tồn tại, vì chính mình chỗ tội, nhưng là hắn có thể chịu đựng Sở Du Ninh các loại quá mức đối đãi, lại không cách nào lưu tại Nam Hải căn cứ cùng này đó nữ nhân sinh hài tử. Sở Du Ninh ánh mắt ở Cố Nam trên mặt chậm rãi đảo qua, trên mặt treo hài hước cười lạnh như thế nào. Chẳng lẽ trừ bỏ ta nữ nhân khác đều không được? Cố Nam lông mi khẽ run lên, ánh mắt hơi có chút né tránh. Sở Du Ninh khỏe miệng gợi lên một mặt tà mị tươi cười, một phen kéo qua Cố Nam, hung hăng hôn lên hắn môi. Cùng với nói là hôn, đến không bằng nói là cắn, nàng đệ nhất hạ liền rảo phá Cố Nam môi, theo sau linh hoạt mềm lưỡi quân Cố Nam bên môi huyết châu tiến quân thần tốc, điên cuồng hút dẫn đầu lưỡi của hắn. Một tia dỉ sắt mùi vị ở hai người đôi môi gian tràn ngập, Cố Nam chậm rãi nâng lên run rẩy tay, chần chờ một lát sau vẫn là nhịn không được ôm lên Sở Du Ninh eo. Sở Du Ninh lại đột nhiên đẩy ra Cố Nam bang. Một chút, một cái tát hung hăng ném ở hắn trên mặt, theo sau lại gắt gao giữ chặt hắn vòng cổ, lạnh băng hỏi ai cho phép ngươi ôm ta. Sở Du Ninh này một cái tát là thật tàn nhẫn, đem Cố Nam mặt đều đánh oai, một tia máu tươi từ khỏe miệng chậm rãi chảy xuống, Cố Nam vừa muốn rỗi tay đi lau. Sở Du Ninh lại đem hắn kéo qua tới, lại lần nữa hôn lên đi. Cố Nam ngón tay khẽ run lên, cuối cùng gắt gao nắm chặt quyền, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay, từng giọt máu tươi từ trưởng phùng chảy xuống, lặng yên không một tiếng động dung nhập trong nước biển. Sở Du Ninh lần này hôn thời gian có chút trường, phàm là Cố Nam hơi có dị động, nàng liền lặc khẩn Cố Nam trên cổ vòng cổ lấy cảnh báo cáo, thẳng đến. Cố Nam hoàn toàn từ bỏ phản kháng, từ bỏ chống cự, cũng không đại biểu hoàn toàn thần phục, Sở Du Ninh cũng không nóng nảy. Nàng còn có khác sự muốn làm. Nam Cố Nam trở lại trên bờ, đôi cá hóa thành hai chân, dị năng biến hóa ra một bộ hỏa hồng sắc váy dài. Bạch Lạc cùng Tang Thi tiểu đội như cũ chờ ở nơi đó, thấy Cố Nam là bị dây xích dắt lên bờ, Bạch Lạc không khỏi hơi hơi nhướng mày. Sở Du Ninh nắm Cố Nam mắt nhìn thẳng từ Bạch Lạc trước mắt đi qua, theo Cố Nam đi lại, xích sắt rầm rầm vang, thanh âm còn rất có vận luật, tựa như một đầu réo rắt ca khúc. Ai cũng không nghĩ tới, Sở Du Ninh liền như vậy nên ngang hướng Nam Hải tự do căn cứ đại môn đi đến, ở giữa không phải không có gặp được tang thi đàn, nhưng ở đặc thù hộ vệ đội cấp bậc gáp chế hạ, những cái đó tang thi căn bản không dám cùng bọn họ có xung đột. Tuy rằng thực phong cách, nhưng Sở Du Ninh sắc mặt lại ngưng trọng lên, này đó tang thi tuy rằng sợ hai với đặc thù phân đội nhỏ uy hiếp, lại cũng không có thần phục. Này ý nghĩa, nàng ngay từ đầu dùng cao giai tang thi thu phục hoa hạ tang thi kế hoạch cũng không lạc quan. Sở Du Ninh vào tự do căn cứ sau, không khỏi quay đầu lại hướng ra phía ngoài mặt tang thi nhìn lại, bọn họ như cũ thiếu cánh tay thiếu chân, một thân thối giữa da thịt. Chỉnh thể thực lực ở ngũ giai tả hữu, cường đại không nhiều lắm, nhưng thắng ở số lượng quá nhiều. Một khi động thủ, hôn chiến bên trong nhân loại rất khó không bị thương, nếu là bị thương, kia không phải bị tang thi ăn luôn, chính là biến thành tiếp theo cái tang thi. Cho nên mạnh mẽ phá vây cũng không phải cái ý kiến hay. Ngươi như thế nào chạy nơi này tới? Phía sau truyền đến Tưởng Thanh Vũ lược hiện không cao hứng thanh âm, nàng không hảo hảo ở tự do căn cứ lợi, chạy đến như vậy nguy hiểm địa phương làm gì. Sở Du Ninh quay đầu lại nhìn lại, xả xuống tay xích sắt bắt người. Cố Nam bị Sở Du Ninh xả sặc lương một chút. Tưởng Thanh Vũ hơi hơi một đốn, tầm mắt dừng ở Cố Nam trên người, chỉ thấy hắn thần sắc hờ hững ổn định thân hình, từ đầu tới đuôi cái gì phản ứng cũng không có. Có phương tiện trô nói chuyện sao? Sở Du Ninh nhìn chung quanh một vòng, bởi vì nhân loại bị phân loại quyền dưỡng, cho nên cổng lớn trống rỗng. Sở Du Ninh cảm thấy này đó tang thi cũng rất có ý tứ, giống Tưởng Thanh Vũ loại này quá mức cường đại quản không được, bọn họ liền mặc kệ, nhậm này tự do quay lại. Nhưng nếu hắn muốn mang theo những người khác sát đi ra ngoài, bọn họ khẳng định sẽ không bỏ mặc. Một người chạy trốn dễ dàng, mang theo một đám con chồng trước đó chính là Thiên Phương Dạ Đàm. Tưởng Thanh Vũ thu hồi ánh mắt, mang theo Sở Du Ninh đi vào hắn ở chỗ này phòng ở nói đến cũng khéo, hắn trụ địa phương vừa lúc ở gây giống doanh. Lúc này khoảng cách bị tang thi quyển dưỡng đã có non nửa tháng, gây giống doanh đại bộ phận nam nhân đều bị uy cái kia kỳ quái trái cây. Mà những cái đó tránh thoát bị hạ dược liền đều không phải đơn giản hạng người. Sở Du Ninh đã đến làm nơi này các nam nhân ánh mắt sáng lên, đã luân hãm nam nhân đều si mê nhìn nàng, đối bọn họ tới nói, cùng cái nào nữ nhân ngủ đều là ngủ, kia không bằng tìm một cái chính mình thích. Mà những cái đó đau khổ chống đỡ nam nhân ở nhìn đến Sở Du Ninh kia một khắc, liền cảm thấy từ bỏ rẽ rủa cũng không có gì không tốt, ít nhất chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Nhưng này đó nam nhân còn lưu có một phần lý trí, bởi vì Sở Du Ninh bên người những người đó thoạt nhìn là thật sự không dễ chọc. Hiện tại lúc này, nam nhân thượng có thể bảo trì một phần lý trí, bởi vì bọn họ tình cảnh quá kém, tưởng tự nhiên liền nhiều, nhưng là nữ nhân. Hoan ra ngõ hẹp, bọn họ này đoàn người thế nhưng đụng phải cái kia coi trọng Tưởng Thanh Vũ nữ nhân. Nữ nhân gần nhất có chút bành trướng, mặc kệ nàng như thế nào đối đại những cái đó nam nhân, bọn họ đều đến chịu, nếu có phản kháng, liền sẽ bị cao giai tang thi giáo huấn, tình tiết nghiêm trọng, thậm chí sẽ mất đi tánh mạng. Dưới tình huống như thế, vốn là tinh thần không tốt lắm nữ nhân càng phát kiêu ngạo lên. Nàng lần này ra tới là tìm kiếm hôm nay con mồi, không thể không nói, từ hai lần bị cự, nữ nhân đối Tưởng Thanh Vũ đã sinh ra chấp niệm, nàng thề nhất định phải được đến hắn. Nguyên bản Tưởng Thanh Vũ vì không chọc phiền thoái, phát hiện nữ nhân này bóng dáng liền xa xa tránh đi, hôm nay cùng Sở Du Ninh ở bên nhau ngược lại không có phương tiện trốn rồi. Đương nữ nhân nhìn đến Tưởng Thanh Vũ khi đôi mắt tức khắc sáng ngời, nhưng chỉ chớp mắt nhìn đến Sở Du Ninh, sắc mặt đột nhiên trầm xuống dưới. Cố chấp trong mắt lập lòe điên cuồng nàng là ai? Kia chất vấn khí thế, làm đến giống Tưởng Thanh Vũ là nàng xuất quỹ trượng phu dường như. Sở Du Ninh bước chân một đốn, hơi hơi nhướng mày, dò hỏi ánh mắt đầu hướng Tưởng Thanh Vũ. Tưởng Thanh Vũ trầm mặt một cái kẻ điên mà thôi, không cần để ý tới. Dứt lời mang theo Sở Du Ninh liền phải đi phía trước đi, nhưng nữ nhân kia sao có thể thả bọn họ rời đi. Nữ nhân vẻ mặt phẫn nộ, đột nhiên nhằm phía Tưởng Thanh Vũ, đây là nàng dùng quán chiêu thức, chỉ cần cùng nam nhân khởi xung đột. Những cái đó tang thi liền sẽ ra tới giúp nàng, nàng tin tưởng, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Nhưng là, Sở Du Ninh che ở Tưởng Thanh Vũ trước người, một chân đá thượng nữ nhân ngực, răng rác một tiếng, nữ nhân xương sườn đều bị nàng đá chết. Tưởng Thanh Vũ nhìn hộ trong người trước Sở Du Ninh, trong lòng có cổ nói không nên lời cảm giác, trướng trướng, tràn đầy. Hắn tay giật giật, có chút muốn ôm một ôm nàng, nhưng bận tâm đến người chung quanh quá nhiều, liền nhịn xuống. Nữ nhân bay ra thật xa. Đụng vào trên tường mới dừng lại tới, này một đá va chạm, cơ hồ muốn nàng mệnh, nhưng dù vậy, những cái đó tang thi cũng không có ra mặt. Sở Du Ninh một chân đá ra sau, cũng chưa xem nữ nhân đệ nhị mắt, lôi kéo cô nam liền tiếp tục đi phía trước đi. Tưởng Thanh Vũ đưa bọn họ đưa tới một cái vô cùng đơn giản nhà lầu 2 tầng trước. Đây là hắn đi vào nơi này sau vẫn luôn ở địa phương, phòng ở gây giống doanh một góc, ở cái này thời kỳ xem như tương đối yên lặng địa phương. Trong phòng bài trí cũng thực phù hợp Tưởng Thanh Vũ phong cách. Trừ bỏ cần thiết vật phẩm, cái gì cũng không có. Sở Du Ninh kiểm tra rồi một phen sau, ngồi xuống trên sofa, ta phải đến cái tin tức, tang thi lên tới thập giai mới chính thức bước lên tu luyện con đường. Dứt lời. Sở Du Ninh nhìn về phía Tưởng Thanh Vũ ngươi lên tới thập giai sau, có cái gì không giống nhau cảm giác sao? Tưởng Thanh Vũ hơi hơi một đốn, không nghĩ tới Sở Du Ninh hỏi chính là cái này, nếu nói thập giai trước dị năng lượng là một ly tính toán, kia thập giai sau dị năng lượng chính là xuống nước. Vậy ngươi tu luyện tiến độ thế nào? Sở Du Ninh không khỏi ngồi thẳng thân thể, nghiêm túc hỏi. Tưởng Thanh Vũ lắc lắc đầu từ tiến vào thập giai sau, liền lại vô tiến triển. Sở Du Ninh ánh mắt hơi hơi chợt lóe, quả nhiên như thế, nàng vẫn luôn suy nghĩ, dị năng giả dị năng nếu chỉ là vì làm nhân loại ăn lên càng có hiệu quả, kia sáng tạo vi rút người khẳng định sẽ không nhậm dị năng giả vẫn luôn cường đại đi xuống. Được đến chứng thực, Sở Du Ninh tầm mắt rơi xuống cố nam trên người ta cảm thấy. Có thể thử xem tang thi phương pháp tu luyện. Nghe được Sở Du Ninh nói, Tưởng Thanh Vũ đột nhiên đốn hạ, nhân loại dùng tang thi phương pháp tu luyện. Này, có thể hành sao? Làm hắn thử xem. Sở Du Ninh lạnh lùng nói đến. Tưởng Thanh Vũ đột nhiên nhấp nổi lên môi, hắn rốt cuộc là Cố Đông đệ đệ, cho dù có ân oán, cũng nên từ Cố Đông chính mình quyết định, ngươi như vậy. Vạn nhất cùng Cố Đông sinh ngăn cách làm sao bây giờ? Sinh ngăn cách? Sở Du Ninh sắc mặt lạnh hơn kia, liền hắn đều cút cho ta rất xa. Thấy Sở Du Ninh sinh khí, Tưởng Thanh Vũ hơi hơi một đốn, hắn vốn tưởng rằng nàng vẫn luôn không muốn Cố Nam mệnh là bởi vì bận tâm Cố Đông bên kia, hiện giờ xem ra. Nàng chỉ là không nghĩ làm Cố Nam chết như vậy thống khoái thôi. Ngẫm lại cũng là, rốt cuộc gặp như vậy khuất nhục, sao có thể là một cái mệnh là có thể chấm dứt. Nhưng là, Tưởng Thanh Vũ đi đến Sở Du Ninh trước mặt đem nàng kéo vào trong lòng ngực vậy nói cho Cố Đông là ta làm. Sở Du Ninh hơi hơi một đốn, quay đầu nhìn về phía Tưởng Thanh Vũ, lại thấy hắn tầm mắt đã rơi xuống Cố Nam trên người, câu nói kia. Tựa hồ là cùng Cố Nam nói. Nhưng Cố Nam như cũ một bộ tử khí trầm trầm bộ dáng, căn bản không để ý tới Tưởng Thanh Vũ nói. Sở Du Ninh kêu ra nữ tang thi thử hỏi các ngươi tang thi là như thế nào tu luyện. Diệp Thần nói, tang thi tuyệt đối phục tùng với chủ nhân, như vậy. Nữ tang thi sẽ nói cho nàng tu luyện phương thức sao. Nói thật, đối với điểm này Sở Du Ninh vẫn là có chút thấp thỏm, này rốt cuộc cùng tang thi đối nhân loại thái độ tương bội, nhưng là. Nữ tang thi cũng không có làm Sở Du Ninh thất vọng, nàng thật sự nói. Nguyên lai, tang thi dị năng vận hành phương thức cùng nhân loại hoàn toàn là tương phản. Này. Nhân loại thật sự có thể hành sao? Liên Sở Du Ninh đều bắt đầu chần chờ, nàng tuy rằng muốn cho Cố Nam thử xem, nhưng lại không nghĩ muốn Cố Nam mệnh. Liên ở Sở Du Ninh chần chờ thời điểm, Cố Nam thế nhưng trực tiếp tu luyện lên. Hắn đôi chính mình là thật sự tàn nhẫn, cũng chưa thả chậm tốc độ trước thử một chút, liền trực tiếp lấy bình thường tốc độ bắt đầu đi ngược chiều vận chuyển khởi dị năng. Sở Du Ninh gắt gao nhìn chằm chằm Cố Nam, so với lo lắng tánh mạng của hắn, nàng hiện tại càng để ý biện pháp này có không thành công. Nhưng thực rõ ràng, sự tình tiến triển cũng không thuận lợi. Ngay từ đầu, Cố Nam chỉ là ẩn ẩn run rẩy, theo thời gian trôi đi, sắc mặt của hắn càng ngày càng bạch, cũng không biết là nơi nào xảy ra vấn đề, Cố Nam đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, nhưng dù vậy, hắn cũng không chịu dừng lại. Sở Du Ninh sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, bọn họ cũng không hiểu biết Cố Nam cụ thể tình huống, cho nên cũng không dám chạm vào hắn. Cố Nam huyết là một ngụm phun, trong nháy mắt trước ngực liền một mảnh huyết hồng, hắn biểu tình phi thường thống khổ. Không cần tưởng cũng biết rất đau, nhưng hắn chính là không chịu dừng lại. Sẽ chết sao? Sở Du Ninh cùng Cố Nam đồng thời nghĩ tới vấn đề này, nếu Cố Nam đã chết. Sở Du Ninh đại khái sẽ vì mất đi như vậy một cái hoàn mỹ nam sủng mà đáng tiếc, đặc biệt hắn dị năng còn như vậy đặc thủ. Cố Nam cũng nghĩ đến vấn đề này, hắn cũng không cho rằng chết có thể rửa sạch trên người tội ác, cho nên. Mặc kệ nhiều thống khổ, hắn như cũ lựa chọn tồn tại. Nhưng nếu thật sự đã chết, cũng không có gì không tốt, chỉ là. Cố Nam trong lòng hiện lên Sở Du Ninh mặt. Hắn nếu đã chết, nàng hận còn có địa phương phát tiết sao? Cố Nam gắt gao nhấp khởi môi, theo sau thế nhưng điên cuồng bắt đầu gia tốc. Trên thực tế tốc độ lại mau, dị năng lưu động cũng là hữu hạn, nhưng thống khổ lại thành so bắt đầu tăng trưởng. Cố Nam cảm giác chính mình đầu càng ngày càng đau, càng ngày càng đau, đau phảng phất muốn nổ mạnh giống nhau, chính là hắn không chịu dừng lại, hắn biết Sở Du Ninh hy vọng chính mình thành công. Đương đau đớn sắp sửa tới linh giới điểm khi, Cố Nam thanh tỉnh biết lần này nếu là tiến lên chính là tân sinh, nếu là thất bại, kia chờ đợi hắn chỉ có tử vong. Cố Nam đột nhiên cắn răng, dùng sức một hướng, ầm vang. Hắn phảng phất nghe được một tiếng vang lớn, theo sát mà đến chính là mãnh liệt năng lượng ở mạch lạc trung nghịch kim đồng hồ chút ra mà xuống, trên người hắn đau đớn tiệm tiêu, thay thế chính là từng trận dòng nước gấm, ngay cả trong thân thể thương đều theo dòng nước gấm chạy qua nháy mắt khang phục. Sở Du Ninh cùng Tưởng Thanh Vũ tận mắt nhìn thấy tới rồi Cố Nam thân thể biến hóa. Đưa một cổ thần bí thả cường đại năng lượng từ trên người hắn trào ra sau, Sở Du Ninh biết Cố Nam thành công. Nàng đang một chút đứng lên, kích động ẩn ẩn run rẩy, thành công sao? Thành công đi. Đương Cố Nam mở to mắt khi, đối diện thượng Sở Du Ninh tiểu tâm lại chờ mong ánh mắt, hắn hơi hơi há mồm tỷ lệ. Rất thấp Cố Nam khàn khàn thanh âm nói cực thấp. Thấp sao? Sở Du Ninh khỏe miệng gợi lên một nụ cười, đáy mắt là nỗ lực áp lực hưng phấn không quan trọng nàng nhẹ giọng nói. Chỉ cần có hy vọng liền hảo. Kế tiếp, chính là xem ngươi trưởng thành. Đúng vậy, dị năng nghịch hướng tu luyện cũng không đại biểu hoàn toàn thắng lợi, chủ yếu vẫn là muốn xem Cố Nam ngày sau trưởng thành. Nghĩ cách thông chi mọi người, thập giai lúc sau, dị năng nghịch hướng vận chuyển, liền có khả năng thay đổi vận mệnh. Sở Du Ninh trầm giọng nói, nàng lại có chút may mắn nhân loại tình cảnh không hảo, bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể làm người được ăn cả ngã về không, dù sao như thế nào đều là chết, kia không bằng đua một phen. Không cần nhiều. Chỉ cần là một phần vạn tỷ lệ thành công, kia nhân loại liền có thể thay đổi hiện trạng. Đương nhiên, đầu tiên bọn họ nếu có thể lên tới thập giai, giống Sở Du Ninh như vậy ly thập giai còn rất xa liền không cần suy nghĩ. Nhìn thành công Cố Nam, Tưởng Thanh Vũ lâm vào trầm mặc, cùng Cố Nam bất đồng, Tưởng Thanh Vũ cố kỵ quá nhiều, không có cách nào làm được ăn cả ngã về không, thành công liền không cần phải nói, nếu là thất bại. Hiện giờ có quá nhiều kế hoạch đều dựa vào Tưởng Thanh Vũ chống đỡ, nếu hắn đã chết, kia tình huống chắc chắn trở nên càng thêm không xong. Cho nên, Tưởng Thanh Vũ theo bản năng nhìn về phía Sở Du Ninh, nếu hắn lựa chọn hiện tại không tiến giai, nàng sẽ cảm thấy hắn yếu đuối sợ chết sao. Cảm giác được Tưởng Thanh Vũ tầm mắt, Sở Du Ninh hướng hắn nhìn lại, thấy hắn trong mắt lập lòe lo lắng, liền minh bạch hắn tưởng chính là cái gì. Sở Du Ninh ánh mắt hơi hơi chợt lóe, ôn nhu vây quanh được Tưởng Thanh Vũ trầm mặc một hồi lâu nếu. Ta nói ngươi hiện tại không thích hợp như vậy tu luyện. Ngươi có thể hay không cảm thấy ta ích kỷ. Tưởng Thanh Vũ không khỏi một đốn vì cái gì nói như vậy. Sở Du Ninh lại lần nữa trầm mặc, tựa hồ khó có thể mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn là nhẹ giọng nói tổng phải có nhân vi hoa hạ làm ra hy sinh. Tưởng Thanh Vũ đáy lòng run rẩy, nàng thế nhưng cùng hắn ý tưởng giống nhau. Hắn đột nhiên có loại tìm được chi kỷ cảm giác. Thấy Tưởng Thanh Vũ không nói lời nào, Sở Du Ninh tiếp tục nói đi ngược chiều dị năng thành công người là hoa hạ tương lai, nhưng khoảng cách kia một ngày còn không biết phải đợi bao lâu, cho nên cần thiết có người làm ra hy sinh. Sở Du Ninh dừng một chút nếu đến cuối cùng ngươi sẽ mất đi hoa hạ đệ nhất nhân vị trí. Ngươi có thể hay không giận ta? Ở Tưởng Thanh Vũ xem ra, Sở Du Ninh vẫn luôn tâm hệ quốc gia, như vậy trong lòng tràn ngập đại nghĩa nữ nhân, như thế nào không cho người động dung. Hắn ôm chặt lấy Sở Du Ninh, cũng không có tiếp nàng lời nói, mà là phi thường thành khẩn nói câu cảm ơn. Mọi người đều là minh bạch người, có chút lời nói liền không cần phải nói như vậy trắng ra. Trên thực tế cùng Tưởng Thanh Vũ tưởng hoàn toàn bất đồng. Sở Du Ninh trong lòng thật đúng là không có đại nghĩa, có chỉ là chính mình tương lai, Diệp Thần bên kia đầy người bí mật, nàng thậm chí không rõ ràng lắm tương lai rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì, không bài trừ cuối cùng nhân loại vẫn là sẽ hoàn toàn trở thành đồ ăn. Cái gọi là môi hở răng lạnh, chờ thật tới rồi lúc ấy, liền tính Diệp Thần lại che chở nàng, nàng tình cảnh cũng không thấy đến sẽ hảo, huống chi, ai cũng không thể bảo đảm, Diệp Thần có thể vĩnh viễn che chở nàng. Nếu là nói vậy, Sở Du Ninh cần thiết tận khả năng cho chính mình gia tăng lợi thế. Tưởng Thanh Vũ dị năng thập giai, tạm thời có thể giữ được an toàn của nàng, nhưng sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, nàng cần thiết tìm được có thể cùng Tang Thi chống lại trợ lực, lúc này mới có lần này kế hoạch, mà ở nàng trong kế hoạch, Cố Nam là nhất quan trọng một vòng. Ở Tang Thi còn không có quyển dưỡng nhân loại phía trước, nàng liền y đổ công lược qua Cố Nam. Lúc ấy Cố Nam gần chỉ là dị năng đặc thù, nàng còn không biết hắn có thể có ích lợi gì, nhưng đã có giao thoa, lại vừa lúc gặp được thích hợp công lược cơ hội. Căn cứ thà rằng sai sát tuyệt không buông tha nguyên tắc, nàng công lược hắn. Trên thực tế, công lược Cố Nam tốt nhất thời cơ chính là lúc ấy, khi đó hắn trong lòng có hận, một lòng trả thù, rồi lại không được kết cấu. Mặt ngoài xem có chút hung tàn, kỳ thật là nhất sợ hai thời điểm. Khi đó mỗi một cái tiểu hành động đều sẽ ở hắn đấy lòng lưu lại không thể xóa nhòa ấn tượng, lúc ấy không hiện, một khi chân tướng đại bạch ngày đó, những cái đó vô tâm thiện ý hành động, nàng sở đã chịu sở hữu ủy khuất, đều sẽ ở hắn đấy lòng vô hạn phóng đại. Mà này đó chính là Sở Du Ninh tốt nhất lợi thế. Nhìn còn tại tiếp tục tu luyện Cố Nam, Sở Du Ninh biết chính mình ở Cố Nam trên người làm đầu tư đã bắt đầu có điều hồi báo, hơn nữa, thu được hồi báo hoàn toàn lớn hơn mong muốn, hiện tại chỉ cần nghĩ cách đem Cố Nam chặt chẽ trộm trong tay liền hảo. Liên ở Sở Du Ninh âm thầm may mắn thời điểm, đại môn phanh. Một tiếng bị người một chân đá văng. Một thân chật vật Sở Du Nhàn từ ngoài cửa đi tới. Sở Du Ninh ánh mắt hơi hơi chợt lóe. Nàng đến là biết Sở Du Nhàn cũng ở Nam Hải căn cứ, nhưng nàng hiện tại yêu cầu trốn tránh hắn, cho nên cũng không có đi tìm hắn, lại không nghĩ hắn sẽ chật vật thành cái dạng này. Ngẫm lại cũng là, Sở Du Nhàn dị năng không cường đại, cấp bậc lại không cao, tao ngộ Tang Thi quyển dưỡng tự nhiên càng thêm hung hiểm, nếu là nhận mệnh từ cũng liền thôi, rốt cuộc giữ được rừng xanh thì sợ gì không tủi đốt. Nhưng lấy Sở Du Nhàn tính cách, khẳng định sẽ không nhận mệnh, cho nên nhật tử tất nhiên càng thêm khổ sở. Sở Du Nhàn phía sau còn đi theo hai cái nam nhân, so với hắn thoạt nhìn càng chật vật, có người trên đầu cắm đầy rơm rạ. Nhìn đến Sở Du Ninh, Sở Du Nhàn không khỏi đỏ đôi mắt tỉ ủy khuất, hắn đều phải ủy khuất đã chết, nếu không phải thuộc hạ người thấy nàng tới, hắn có phải hay không đều không thấy được nàng. Sở Du Ninh nhìn đến Sở Du Nhàn ánh mắt đầu tiên, theo bản năng muốn tránh, nhưng thấy rõ bộ dáng của hắn sau không khỏi dừng lại, cứ việc cực lực che giấu, đáy mắt vẫn là tiết lộ ra một tia đau lòng. Cũng liền này một tia đau lòng làm Sở Du Nhàn oa một tiếng khóc ra tới. Tưởng Thanh Vũ không khỏi một đốn, hơi có chút kinh ngạc nhìn Sở Du Nhàn, gia hỏa này. Như thế nào mỗi lần nhìn thấy Sở Du Ninh đều sẽ trở nên quái quái, hắn thật vô pháp đem hiện tại hắn cùng cái kia âm hiểm xảo trá Sở Du Nhàn liên hệ ở bên nhau. Không ngừng tưởng Thanh Vũ, ngay cả mãn đầu cỏ dại thủ hạ đều hơi kém đem trong mắt trừng ra tới, nhưng thật ra một cái khác trên mặt cái gì biểu tình cũng không có, tựa hồ sớm đã thành thói quen Sở Du Nhàn biến sắc mặt kỹ thuật. Thấy Sở Du Nhàn lại khôi phục không quan tâm làm lũng trạng thái, Sở Du Ninh cảm thấy chính mình tựa hồ có thể thay đổi thái độ, nhưng là không thể biến quá đột ngột. Sở Du Ninh hơi hơi giơ tay, tựa hồ muốn làm gì, lại tại hạ một cái chớp mắt nắm chặt nắm tay, nàng trầm khuôn mặt quét Sở Du Nhàn liếc mắt một cái, lanh lanh đạm đạm hỏi có việc. Thấy Sở Du Ninh như vậy, Sở Du Nhàn trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, hắn biết, Sở Du Ninh sở dĩ sẽ như vậy, một cái là bởi vì hắn phạm sai lầm, một cái khác chính là mẫu thân đã chết. Có lẽ, mẫu thân chết đối nàng đả kích lớn hơn nữa chút. Sở Du Nhàn cảm thấy hắn không thể lại tiếp tục quan vọng, cũng mặc kệ Sở Du Ninh lạnh sắc mặt, đột nhiên nhào vào nàng trong lòng ngực, cũng mặc kệ trên người dơ bẩn sẽ dính vào Sở Du Ninh trên người tỷ, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ngươi tha thứ ta được không? Ô ô. Sở Du Ninh không khỏi cứng đờ, duỗi tay muốn đem hắn đẩy ra, nề hà hắn ôm chết khẩn. Tỷ, ta rất sợ hai à, này đó nữ nhân quá khủng bố, các nàng nơi nơi chảo nam nhân cùng các nàng giao phối, nếu là phản kháng liền sẽ dẫn ra tăng thi, ta thuộc hạ người đều chết không sai biệt lắm. Ô ô Sở Du Nhàn khóc kêu kêu một cái thảm, ngươi nếu là lại không tới, ta sẽ chết. Ta chính là chết cũng sẽ không làm đám kia ghê tởm nữ nhân thực hiện được, ta chính là chết cũng muốn vì tỷ tỷ thủ trinh. Nghe được thủ trinh hai chữ, Sở Du Ninh hơi kém xấu hổ trang không đi xuống, đặc biệt là cảm nhận được Tưởng Thanh Vũ kinh dị ánh mắt. Nhưng mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, Sở Du Ninh trên mặt vẫn là banh gắt gao, nàng trầm mặc thật dài thời gian, lớn lên làm Sở Du Nhàn đều bắt đầu thấp thỏng. Thẳng đến cuối cùng, Sở Du Ninh khe khẽ thở dài đứng lên đi. Nàng tuy rằng cái gì đều không chứa nói, nhưng bằng Sở Du Nhàn đối nàng hiểu biết, hắn biết nàng đã tha thứ hắn. Sở Du Nhàn đôi mắt càng đỏ, lần này là thật sự muốn khóc, tỷ tỷ rốt cuộc chịu tha thứ hắn. Sở Du Ninh tới Nam Hải căn cứ chính là vì chảo cố nam, thuận tiện lại an ủi hạ nàng này đó nam nhân Lục Dĩ Minh đâu. Sở Du Ninh nghi hoặc hỏi, nàng nhớ rõ Lục Dĩ Minh là vẫn luôn đi theo Tưởng Thanh Vũ, nhưng thời gian dài như vậy, nàng thế nhưng vẫn luôn không thấy được Lục Dĩ Minh thân ảnh. Tưởng Thanh Vũ như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, ta đang muốn cùng ngươi nói chuyện này, chiến lôi căn cứ bên kia ra chút chẳng huống, Dĩ Minh qua bên kia xử lý, tang thi dị động sâu đã bị cách ở bên kia, vốn dĩ Dĩ Minh cùng lôi dịch đều ở kia, hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề, nhưng ngày hôm qua Dĩ Minh thế nhưng phát tới cầu cứu tin tức. Sở Du Ninh nghe thế, không khỏi nhướng mày, lấy Lục Dĩ Minh bản lĩnh, thế nhưng yêu cầu cầu cứu, rốt cuộc gặp cái gì vấn đề? Vốn dĩ ta là muốn đi gặp, lại ở cửa gặp ngươi. Tưởng Thanh Vũ nhíu mày, ta từ nơi này đến chiến lôi căn cứ muốn mấy ngày thời gian, như vậy có lẽ sẽ chậm trễ sự, không biết ngươi có thể hay không giúp ta đi một chuyến. Chiến lôi căn cứ. Thật là đã lâu địa phương hảo. Ta đi xem. Sở Du Ninh bên này xác thật thực mau, trong chớp mắt liền tới đến ngàn dặm ở ngoài chiến lôi căn cứ, nhưng tình huống nơi này lại ra ngoài nàng dự kiến. Chiến lôi căn cứ ngoại cũng vây quanh rất nhiều tang thi, nhưng cửa chất đầy không có đầu tang thi thi thể, cùng một đống bị gặm rách tung tóe thực nhân loại phần còn lại của chân tay đã bị cụt, đây là làm đi lên. Chiến lôi căn cứ thuộc về đất liền căn cứ, cùng kinh thành không sai biệt lắm, tang thi quyển dưỡng hành vi cũng không phải thực rõ ràng, nhưng nguyên bản còn tính an toàn địa phương như thế nào liền biến thành cái dạng này. Sở Du Ninh trong lòng hiện lên nghi hoặc, mang theo mọi người cùng nhau thuấn di đi vào. Căn cứ Sở Du Ninh ký ức, các nàng xuất hiện địa phương hẳn là một cái góc không người. Lúc này lại đề phòng nghiêm ngặt, bọn họ vừa xuất hiện, đã bị một đống người vây quanh lên ai. Phát hiện Sở Du Ninh này đội người thương thương, tàn tàn, dù vậy thảm thiết, lại như cũ cảnh giác cầm vũ khí chỉ vào bọn họ này đàn thiên ngoại lai khách. Sở Du Ninh nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng nhàn nhạt nói ta muốn gặp Sở Du Ninh vốn định nói muốn gặp Lục Dĩ Minh, nhưng sợ hắn tại đây lực độ không đủ, cuối cùng chỉ có thể trầm giọng nói ta kêu Sở Du Ninh, muốn gặp Lôi Dịch. Sở Du Ninh đại danh rất nhiều người đều biết. Rốt cuộc nàng cũng miễn cưỡng xem như từ chiến lôi căn cứ đi ra, hơn nữa nàng cả đời này đã có thể xưng là truyền kỳ. Nhìn Sở Du Ninh này, Trương Mỹ không cách nào hình dung mặt, người tới nháy mắt liền tin thân phận của nàng, các ngươi là tới chi viện sao. Nói hắn chờ mong nhìn trước mắt này đó vừa thấy liền thực lực khả quan người. Sở Du Ninh hơi hơi mỉm cười đúng vậy. Cuối cùng Sở Du Ninh bị này nhóm người mang theo đi tới lĩnh chủ phủ, nhưng bọn hắn tựa hồ chỉ có thể dừng bước tại đây, Sở Du Ninh đám người đành phải chính mình đi vào. Bên ngoài loạn, lĩnh chủ trong phủ mặt càng loạn, Sở Du Ninh liếc mắt một cái liền thấy được Lục Dĩ Minh, mà hắn thế nhưng một sửa thường lui tới nho nhã hình tượng, thế nhưng lôi kéo cổ cùng lôi phụ giống to còn muốn chết bao nhiêu người ngươi mới bằng lòng dừng tay. Chẳng lẽ muốn cho toàn bộ chiến lôi căn cứ toàn quân bị diệt sao? Ta lại nói một bên, chiến lôi căn cứ mọi người, thà rằng chết trận cũng không cần ở tang thi khẩu hạ khuất nhục tồn tại. Lôi phụ giận đỏ mặt giống to. Ta không làm đại gia đi chịu chết, nhưng cũng không thể cùng tang thi đánh bữa a. Chúng ta vài người, tang thi lại có bao nhiêu, chúng ta chính là một cái đánh 10 cái cũng háo bất tận bên ngoài tang thi. Lục Dĩ Minh cái chán gân xanh thằng nhảy, hận không thể mở ra lão nhân này đầu góc nhìn xem bên trong rốt cuộc trang cái gì. Ngươi không cần lại nhiều lời, ta tuyệt không cùng đám kia xuất sinh thỏa hiệp. Sở Du Ninh nhướng mày, tuy rằng không biết là tình huống như thế nào, nhưng là... Vậy ngươi như thế nào chính mình tránh ở lĩnh chủ phủ, ngược lại làm những người khác ở bên ngoài toi mạng? Nàng lười biếng hỏi. Lôi phụ đột nhiên một đốn, vừa chuyển đầu thấy một cái mỹ đến mức tận cùng nữ nhân chậm rãi đi tới, nàng ăn mặc một thân diễm như rực rỡ váy, thoải mái thanh tân đại cuộn sóng lại hắc lại lượng. Nhất khiến người kinh dị chính là, nữ nhân trong tay nắm một cái xích sắt, xích sắt len ken vang, bên kia buộc một cái tuấn mỹ thiếu niên. Thiếu niên bị nữ nhân giống cẩu giống nhau buộc, hai mắt vô thần, phảng phất không có linh hồn giống nhau. Lôi phụ ánh mắt đột nhiên chợt lóe, cái này nam hài hắn nhận thức, là Tiêu Hồn Động Cố Đông đệ đệ Cố Nam. Sao ngươi lại tới đây? Lục Dĩ Minh cho mày, đi nhanh hướng Sở Du Ninh đi tới mau rời đi, nơi này rất nguy hiểm. Sở Du Ninh sóng mắt vừa chuyển, ủy khuất nhấp nổi lên miệng, tiểu kiều nhìn Lục Dĩ Minh chính là nhân gia tưởng ngươi. Tưởng hắn cái quỷ. Lục Dĩ Minh mới không tin cái này lạnh nhạt nữ nhân là tưởng hắn nghe lời, như thế nào tới, liền như thế nào rời đi, lập tức lập tức. Sở Du Ninh hơi hơi nhướng mày, thu hồi làm lung tư thái vì cái gì? Lục Dĩ Minh sắc mặt ngưng trọng, bên ngoài tang thi đầu lĩnh là thập giai. Nguyên nhân chính là vì như thế, hắn mới không thể không hướng Tưởng Thanh Vũ cầu cứu, lại không nghĩ Tưởng Thanh Vũ không có tới, Sở Du Ninh tới. Sở Du Ninh ánh mắt hơi hơi chợt lóe, tự nhiên dựng dục thập giai tang thi sao? Ngẫm lại cũng là, nhân loại đều có thập giai dị năng giả, tang thi sao có thể là hậu? Sở Du Ninh mở miệng, vừa định nói thập giai tang thi chớ hoảng sợ, lại thấy Lục Dĩ Minh đột nhiên cho nàng đưa mắt ra hiệu. Sở Du Ninh hơi hơi một đốn, theo sau nói một chuyến vé xe, tới không rời đi. Lục Dĩ Minh ngay từ đầu là muốn cho Sở Du Ninh rời đi, có thể thấy được hắn nói thập giai tang thi sự về sau. Sở Du Ninh như cũ rất bình tĩnh, tuy rằng không biết trong đó cụ thể tình huống, nhưng hắn cảm thấy Sở Du Ninh hẳn là có ứng đối biện pháp. Nhưng là, chiến lôi căn cứ quá mức phức tạp, căn cứ nội thế lực rắc rối khó gỡ, mỗi người đều có chính mình tính kế. Nguyên nhân chính là vì như thế, kế hoạch của hắn chậm chạp không chiếm được chứng thực, thời cơ lần nữa bỏ lỡ, cuối cùng tới rồi hiện giờ này bước đồng ruộng. Nếu Sở Du Ninh thật sự có biện pháp, kia tuyệt không có thể trước mặt mọi người nói ra, cho nên hắn cho nàng đưa mắt ra hiệu. Sở Du Ninh cùng Lục Dĩ Minh chi thấy câu thông liền đơn giản như vậy, một ánh mắt, một cái biểu tình, liền đủ để nói rõ ràng hết thảy. Sở Du Ninh thuận thế sửa miệng, Lục Dĩ Minh cũng mắt lộ ra nôn nóng. Cuối cùng lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, vậy ngươi muốn một tấc cũng không rời đi theo ta bên người. Sở Du Ninh cười duyên này ôm lên Lục Dĩ Minh cánh tay biết rồi. Lôi phụ cảm thấy Sở Du Ninh thực quen mắt, trầm mặc nghe xong một lát hai người đối thoại sau, rốt cuộc nhớ tới nàng là ai, này còn không phải là Lôi Dịch cái kia sẽ biến hình nữ nhân sao. Nghe nói rời đi chiến lôi căn cứ sau lại theo mấy nam nhân, nữ nhân này cũng hơi có chút thủ đoạn, nam nhân một cái tiếp theo một cái đổi, đổi một cái so một cái cường đại, hiện giờ. Nương những cái đó nam nhân thế lực nâng đỡ nàng đệ đệ làm cái Sở gia gia tới, nghe nói, làm cho sinh động. Lôi phụ lúc trước không đồng ý Lôi Dịch cưới Sở Du Ninh đến không phải xem thường nàng, rốt cuộc xinh đẹp hảo thao nữ nhân tự cổ chí kim đều là có lợi lợi thế, cổ lại điêu thuyền Tây Thi, hiện giờ lại có Sở Du Ninh. Hắn chỉ là không nghĩ Lôi Dịch đánh mất trong tay hai đại lợi thế, lại không nghĩ đến cuối cùng vẫn là cái gì cũng không lưu lại. Đáng tiếc, lúc trước hắn tưởng quá ít, nếu biết nữ nhân này có như vậy thủ đoạn, kia hắn nên làm Lôi Dịch đem nàng lưu lại, cứ như vậy còn có thể làm một làm phu nhân ngoại giao. Hai người nói xong lời nói, Lục Dĩ Minh mới nhìn về phía Cố Nam này. Sở Du Ninh cơ cơ xích sắt món đồ chơi mới. Lục Dĩ Minh ánh mắt hơi hơi chợt lóe chú ý an toàn. Sở Du Ninh âm thầm cho Lục Dĩ Minh một cái ý vị thâm trường ánh mắt yên tâm đi. Nhìn đến Sở Du Ninh ánh mắt, Lục Dĩ Minh tầm mắt rơi xuống Cố Nam trên người, cảm nhận được trên người hắn kỳ quái hơi thở, Lục Dĩ Minh trong mắt tinh quang chợt lóe. Một hồi đánh lén đại chiến xuống dưới, Lôi Dịch lại lần nữa hết sạch trong thân thể sở hữu dị năng, hắn bước chân hơi hơi sạc lương, trong đội ngũ một cái nữ dị năng giả vội vàng tiến lên muốn đỡ, lại bị Lôi Dịch nhạy bén né tránh. Tránh thoát nữ dị năng giả, Lôi Dịch thuận thế kéo trầm trọng hai chân tránh ra, từ đầu đến cuối một ánh mắt cũng chưa đã cho cái kia nữ dị năng giả. Ăn mặc màu đen tu thân áo giáp, lớn lên còn tính xinh đẹp nữ dị năng giả không khỏi cứng đờ ở nơi đó. Lúc này một cái vừa mới băng bó xong treo cánh tay nam dị năng giả đi tới. theo Lôi Dịch phương hướng nhìn thoáng qua, theo sau hạ giọng nói mau đừng uổng phí tâm tư, chúng ta thái tử điện hạ đối nữ nhân không có hứng thú. Đối nữ nhân không có hứng thú. Nữ nhân kinh hô, chẳng lẽ thích nam nhân? Nam dị năng giả tựa hồ nhìn ra nữ nhân nghi vấn, thanh âm càng thấp nghe nói thái tử phía trước chịu quá thương, bị thương nơi đó. Cho nên đối nữ nhân không có hứng thú. Nữ nhân đầu tiên là lộ ra một bộ không dám tin tưởng biểu tình, một hồi lâu sau, vẻ mặt tiếc nuối nhìn về phía đã bắt đầu băng bó Lôi Dịch đáng tiếc theo sau thở dài, xoay người rời đi. Bên kia đối thoại một chữ không lầm lọt vào Lôi Dịch lỗ thai, nhưng Lôi Dịch lại một chút phản ứng cũng không có. Lời đồn không biết từ khi nào bắt đầu, ngay từ đầu có người thấy Lôi Dịch đối nữ nhân không giả sát thái, liền nói cũng không biết có phải hay không kia phương diện có vấn đề, sau lại suy đoán, không biết như thế nào đến liền biến thành hắn chịu quá thương, kia phương diện có vấn đề. Đương nhiên, nay chủ yếu vẫn là bởi vì Lôi Dịch chưa bao giờ giải thích quá, cho nên giả cũng chuyển trở thành sự thật. Trên thực tế Lôi Dịch cũng không để ý này đó lời đồn, ngược lại cảm thấy có thể khuyên lui này đó nữ nhân thực hảo, tỉnh đi rất nhiều phiền toái. Bởi vì trị liệu sư nhóm trường kỳ cao cường độ chữa khỏi, dị năng càng ngày càng ít, chữa khỏi hiệu quả cũng càng ngày càng không tốt, đơn giản chữa khỏi qua đi, còn phải tiến hành băng bó. Lôi Dịch vẫn luôn xông vào trước nhất tuyến, trên người chịu thương cũng là nhiều nhất, nhưng là hắn không có đường lui. Phụ thân vì cùng trong căn cứ mặt khác mấy cái tân quật khởi thế lực chống lại, khăng khăng tử chiến không lùi, làm trong căn cứ dị năng giả tiếng oán than dậy đất, nếu không phải mặt khác căn cứ cũng bị vây quanh, này đó dị năng giả 8 phần liền phải trốn chạy. Đương nhiên, cũng không phải phi đẻ ở căn cứ đặt chân, nhưng những cái đó chạy đi tính toán tại giã ngoại sinh tồn người càng là từng bước gian nan. Đi thành thị phế tích liền sẽ tao ngộ trong thành thị còn thừa tăng thi, nếu là đi rừng rậm giã ngoại, liền sẽ tao ngộ dị thực cùng dị thú, cuối cùng kết cục vẫn là bị ăn. Vì ổn định mọi người cảm xúc, làm trong căn cứ đệ nhất cao thủ, Lôi Dịch luôn là nghĩa vô phản cố xông vào trước nhất mặt, trừ phi dị năng hao hết, bằng không tuyệt không nghỉ ngơi. Nhưng cho dù là nghỉ ngơi, cũng là ở điên cuồng hấp thu tinh hoạch, để mau chóng trở lại chiến trường, như vậy liều mạng tam lang tác phong, cũng xác thật khơi dậy rất nhiều người không chịu thua tâm huyết, lúc này mới có thể cùng các tang thi vẫn luôn chống lại đến bây giờ. Nhưng Lôi Dịch biết, này cũng chính là kéo dài thời gian thôi, rốt cuộc số lượng chênh lệch quá lớn, cùng tang thi quần quận không ngừng có bổ sung bất đồng, chiến lôi căn cứ là thật sự tứ cố vô thân, đôi khi hắn trong lòng cũng sẽ hiện lên nhân loại liền phải diệt sạch tại đây ý tưởng, cũng mặc kệ nghĩ như thế nào, hắn cũng không thể từ bỏ phản kháng. Lôi Dịch lấy ra một phen tinh hoạch, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời như cũ yên tĩnh ánh trăng, cũng không biết nàng hiện tại thế nào. Cái này ý niệm ở trong lòng hiện lên sau, hắn liền nhắm mắt lại, điên cuồng bắt đầu hấp thu tinh hoạch. Cũng nhớ không được đi ra ngoài giết nhiều ít luân, thẳng đến thay ca thời điểm, Lôi Dịch mới kéo một thân huyết ô thân thể hướng lĩnh chủ phủ đi. Còn không có vào cửa liền thấy được đèn đuốc sáng trưng đại sảnh, Lôi Dịch trong mắt hiện lên một tia phiền chán. Phụ thân lại ở cùng những người đó cãi cọ đi. Lôi Dịch xoay người, muốn từ cửa hông trở về phòng, lại ở đi ngang qua cửa thời điểm nghe được một cái quen thuộc thanh âm, hắn bước chân đột nhiên một đốn, một chân đá văng đại môn vọt đi vào. Sở Du Ninh lười biếng dựa nghiêng trên ghế quý phi, bên chân là tuy rằng tĩnh mịch, nhưng lại thập phần ngoan ngoãn cố nam. Nghe trong đại sảnh mấy người kia xảo mặt đỏ thai hồng, Sở Du Ninh nhàm chán xoa cố nam hầu kết. Cố nam tuổi còn nhỏ, hầu kết cũng không rõ ràng, sờ lên cũng nho nhỏ một viên. Cảm giác còn rất đáng yêu. Sở Du Ninh này hành động xem như không có bất luận cái gì ý nghĩa, chính là nhàn rỗi không có việc gì tưởng đùa nghịch điểm nhi cái gì, chính là cố nam lại chậm rãi căng chặt đứng lên, theo bản năng nuốt hạ nước miếng, tiểu xảo hầu kết đi theo trên dưới vừa động. Sở Du Ninh cũng không để ý điểm này nhi biến hóa, lạnh lẽo ngón tay ở hắn trên cổ một chút đảo qua, cuối cùng thế nhưng theo cổ áo vói vào cố nam trước ngực, chạm vào hắn trước ngực kia một chút hồng anh sau, như là phát hiện cái gì món đồ chơi mới giống nhau. Chậm gì gì lại ấn lại nhéo lên. Một cái tinh xảo đến không giống chân nhân nữ nhân dựa nghiêng trên màu đỏ sậm trên ghế quý phi, không chút để ý thưởng thức đầu gối trước xinh đẹp tinh xảo hắc y hề nam hài. Tình cảnh này ai thấy không phải đụng quần căng thẳng, nhưng đại gia cũng chỉ dám ngắm lại, nhiều xem một cái cũng không dám. Lôi Dịch vào cửa nhìn đến chính là như vậy một bộ cảnh tượng, lại quen thuộc bất quá 5 người ngồi ở ghế trên, có người thân mình trước huynh vẻ mặt tức giận, có người ngồi ngay ngắn tại thượng, giống như không chút để ý uống trà. Trên thực tế toàn bộ tâm thần đều ở quan sát trong phòng mỗi người. Chỉ có Sở Du Ninh. Nàng phảng phất một thế giới khác người, đột ngột ngồi ở chỗ kia, có vẻ cùng nơi này hết thảy là như vậy không hợp nhau, nhưng nàng trên mặt lại là nhất phái dương dương tự đắc. Sở Du Ninh vừa mới đã mở miệng, chủ yếu vẫn là cảm thấy nói chuyện người kia giọng quá lớn, nói thẳng câu ồn muốn chết. Nói chuyện người kia đầy mặt đỏ bừng, lại cũng không thể không đệ thấp thanh âm lĩnh chủ hảo hảo suy xét chúng ta nói đi. Thực rõ ràng, này Tam gia đã kết thành liên minh, hơn nữa kết minh thời gian hẳn là không ngắn, vì bảo tồn thực lực, bọn họ ở trong trận chiến đấu này cũng không có dùng ra toàn lực, Tam gia lẫn nhau đánh hiểm trợ, chỉ làm trong căn cứ giải rác dị năng giả, cùng lôi ra thế lực xông vào phía trước. Như vậy ở bảo tồn thực lực của chính mình đồng thời, cũng có thể tiêu hao lôi ra, hai bên thế lực liền có thể tận lực cân bằng. Mấy người lần này là tới cùng lôi ra thương lượng toàn diện tiến công công việc, ý tứ thực rõ ràng, muốn làm cái đại, hoàn toàn làm lôi ra đi hướng suy sụp. Lục Dĩ Minh ngay từ đầu liền cấp lôi phụ phân tích Tam gia âm mưu, Nghề Hà ngay từ đầu lôi phụ liền vì một cổ tâm huyết kêu gọi mọi người cùng tang thi đối kháng. Lục Dĩ Minh phân tích thời điểm hắn nhất thời xuống đài không được, không chịu thừa nhận chính mình sai lầm phi làm hắn cấp ra chứng cứ. Lục Dĩ Minh lúc ấy đều khí cười, như thế rõ ràng thương vong số liệu bại ở trước mặt lôi phụ đều không tin. Chẳng lẽ một hai phải làm ba người kia chính miệng thừa nhận sao? Tuổi đại người đều dễ dàng bảo thủ, đặc biệt là lôi phụ loại này từ mặt thế lúc đầu, chỉ bằng thực lực của chính mình chế tạo ra một cái căn cứ người, hắn cố hữu tư duy đã cực hạn chính mình, liền tính cuối cùng phát hiện chính mình sai rồi, cũng chỉ sẽ ngại với mặt mũi không chịu thừa nhận. Hơn nữa kia tam phương thế lực sôi nổi lên án công khai Lục Dĩ Minh, phi nói Lục Dĩ Minh đã sớm phản bội chiến lôi căn cứ, hắn chính là tưởng Thanh Vũ phái tới như tầm ăn lên căn cứ. Lôi phụ tư tâm trọng, Lôi Dịch lại bởi vì Sở Du Ninh chuyện này có tâm trước tiên tiếp nhận căn cứ thế lực, điểm này bị Lôi Phụ phát hiện sau, liền vẫn luôn phòng bị Lôi Dịch cùng Lục Dĩ Minh, hiện giờ bị ba người vừa nhắc nhở, tức khắc cảm thấy bọn họ nói không sai, lúc này mới chết cũng không chịu nghe Lục Dĩ Minh kế hoạch. Lôi Phụ loại này bảo thủ người một khi tin một sự kiện, kia mặc kệ Lôi Dịch cùng Lục Dĩ Minh làm cái gì, sưu tập đến nhiều hữu lực chứng cứ, ở hắn xem ra đều chỉ là vì lấy được hắn tín nhiệm âm mưu, cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Một bước sai, từng bước sai, thẳng đến cuối cùng phát hiện bị Tam gia thiết kế, cũng đã tới rồi cưới lên lưng cọp khó leo xuống thời điểm. Đúng vậy, phía trước khẩu hiệu kêu nhiều vang, mặt sau đổi ý liền có bao nhiêu gian nan. Trận này đại chiến tử thương quá đáng, ai bên người không chết mấy cái chí thân bạn tốt, nếu Lôi Phụ thừa nhận chính mình quyết sách là sai, hiện tại thu tay lại, giống mặt khác căn cứ giống nhau chậm đợi thời cơ, những người đó sẽ thiện bãi cam hưu sao. Trên thực tế cái này cục diện thực hảo xử lý. Chỉ cần Lôi Phụ nhượng quyền với Lôi Dịch, lại làm Lôi Dịch hạ đạt tân quyết sách, vậy có thể đem ảnh hưởng hàng đến nhỏ nhất, đặc biệt Lôi Dịch mỗi ngày đều cùng xông vào nguy hiểm nhất tiền tuyến, hắn nói càng dễ dàng làm người có nhận đồng cảm. Nhưng là, nay liên lại trở về đến Lôi Dịch đoạt quyền vấn đề, Lôi Phụ sao có thể đồng ý? Tới rồi tình trạng này, Lôi Phụ chính là có ngốc, cũng nhìn ra này ba cái thế lực âm mưu, nhưng là, làm hắn nhượng quyền với Lôi Dịch hắn lại không cam lòng. Đúng lúc này, Lôi Dịch xông vào. Vừa vào cửa liền đem ánh mắt dừng lại ở Sở Du Ninh trên người, Lôi Phụ theo hắn tầm mắt nhìn lại, đôi mắt đột nhiên sáng ngời. Không biết Sở tiểu thư như thế nào xem? Lôi Phụ sâu kín hỏi. Sở Du Ninh ánh mắt hơi hơi chợt lóe, lão già này tưởng đem vấn đề đẩy cho nàng. Chỉ cần nàng mở miệng, mặc kệ là tiếp tục đối kháng vẫn là thúc thủ chịu trói đều là vấn đề, tiếp tục đối kháng, kia phía trước nổi liền rơi xuống Sở Du Ninh trên người, Lôi Phụ đại nhưng đối ngoại nói này hết thảy đều là Sở Du Ninh quyết định. Chiến lôi căn cứ hết thể tổn thất đều xuất tử với Sở Du Ninh tay. Nếu là thuốc thủ chịu trói, vậy sẽ giống mặt khác căn cứ giống nhau, nhân loại lại lần nữa bị từng nhóm quyền dưỡng, nữ nhân cùng bộ phận nam nhân trở thành sinh dục công cụ, dư lại nam nhân trở thành đồ ăn. Trong lúc này không có khả năng không có hy sinh, nhưng bởi vì phía trước phản kháng quá, nhân loại tâm huyết chưa tiêu, tao ngộ đến như vậy phi người đãi ngộ tất nhiên sẽ đem mâu thuẫn toàn phóng điều chỉnh tiêu điểm đến Sở Du Ninh trên người. Cái cáo già. Thật đương nàng là ngốc tử không thành. Sở Du Ninh lạnh lùng cười, trao phúng nhìn Lôi Phụ liếc mắt một cái, ta một nữ tác nhân ra, như thế nào có thể làm được chiến lôi căn cứ chủ. Nhìn Sở Tiểu Thư lời này nói, Sở Tiểu Thư là tự do căn cứ linh chủ, lại cùng cố đông, tưởng Thanh Vũ giao hảo, nói không có gì bên trong tin tức ai tin, người ý kiến chúng ta tự nhiên muốn nghe vừa nghe. Sở Du Ninh nhướng mày, ngay sau đó cười duyên một tiếng, kia lôi linh chủ là tính toán phụ thuộc vào chúng ta. Vẫn là tính toán trực tiếp giao ra chiến lôi căn cứ đâu. Lục Dĩ Minh biểu hiện thuyết minh nơi này tình huống thập phần phức tạp, ở không cùng hắn thông qua khí giới tình huống, nàng tự nhiên sẽ không tùy tiện làm quyết định. Nếu Lôi Phụ muốn kéo nàng xuống nước, vậy đừng trách nàng không cho hắn lưu mặt. Quả nhiên, những lời này vừa ra, Lôi Phụ đột nhiên trầm mặt. Ba người liên minh lần này tới mục đích chính là muốn buộc Lôi Phụ quyết chiến, tự nhiên sẽ không nhìn hắn dễ dàng đem chuyện này qua loa lấy lệ qua đi, thấy hai người rằng co vội vàng lại đề ra hạ lĩnh chủ. Tận dụng thời cơ thất không hề tơi a. Theo lý thuyết tam đại thế lực liên minh hẳn là không phải một ngày hai ngày, nếu phía trước có thể ngủ đông, vì cái gì hiện tại rồi lại nóng nảy lên. Sở Du Ninh không khỏi nhìn về phía Lục Dĩ Minh, lại chỉ thấy Lục Dĩ Minh đối nàng cười cười. Nga! Thì ra là thế. Bọn họ sở dĩ như thế sốt ruột, là bởi vì nàng tới, ở những người khác trong mắt, nàng từng là Lôi Dịch tình nhân, bởi vì thân phận nguyên nhân cuối cùng cùng Lôi Dịch tách ra, hiện giờ. Nàng này cũng coi như là vinh quy quê cũ đi. Đại khái từ bọn họ góc độ tới xem, nàng trở về chính là tính toán cùng Lôi Dịch tái tục tiền duyên, một khi đã như vậy, tự nhiên sẽ trợ giúp Lôi ra. Bọn họ sợ Mưu Hoa lâu như vậy chuyện tới cuối cùng giỏ che múc nước công giá tràng, cho nên nóng lòng ở nàng còn không có hoàn toàn nắm giữ chiến lôi căn cứ tình thế khi, buộc Lôi ra đi lên tuyệt lộ. Lôi phụ lúc này lại rũ mắt trầm trầm tâm, lại ngẩng đầu khi trên mặt treo khéo léo tươi cười Sở tiểu thư không sợ nguy hiểm. Ngàn dặm xa xôi tới chiến lôi căn cứ hỗ trợ Lôi Mộ rất là cảm kích, nói vậy một đường tàu xe mệt nhọc đã mệt mỏi, không bằng trước nghỉ ngơi một chút, chuyện này chúng ta ngày mai lại nghỉ cũng không muộn. Bọn họ đem Sở Du Ninh trở thành biến số, kia Lôi phụ lại sao có thể không thể tưởng được, nói hắn nhìn về phía Lôi Dịch Dịch Nhi, ngươi đưa Sở tiểu thư đi trong phòng nghỉ ngơi đi. Lôi Dịch môi hơi hơi vừa động, tựa hồ muốn nói cái gì, cuối cùng lại không có nói ra, hắn chính sắc mặt, duỗi tay hướng ra phía ngoài một lóng tay Sở tiểu thư thỉnh. Vẫn luôn không nói chuyện Lục Dĩ Minh ánh mắt hơi hơi chợt lóe, Lôi Dịch thế nhưng kêu Sở Du Ninh Sở tiểu thư, hắn muốn làm gì? Sở Du Ninh nhưng thật ra không để ý, lười biếng đứng dậy, xiềng xích xôn xao rung động, nắm cố nam hướng Lôi Dịch đi đến. Chờ một chút. Ba người trung tuổi trẻ nhất cái kia chau mày hiện giờ thời gian khẩn cấp, mỗi muộn một khắc liền có vô số dị năng giả hy sinh, Sở tiểu thư muốn nghỉ ngơi hẳn là cũng không vội với này nhất thời nửa khắc đi. Toàn diện tiến công không phải việc nhỏ. Không chỉ có vật tư yêu cầu chuẩn bị, dị năng giả ở tổng tiến công phía trước cũng yêu cầu được đến sung túc nghỉ ngơi. Nói tới đây, Lôi phụ hơi hơi một đốn phùng đội trưởng còn trẻ, làm việc dễ dàng xúc động, chẳng lẽ là bị ngoài thành tang thi dọa phá lá gan, cho nên mới như vậy lỗ mãng. Ngươi! Phùng đội trưởng tức giận, hận không thể đi lên xét đánh phụ một đốn. Lớn tuổi nhất cái kia lão nhân lại duỗi tay ngăn cản phùng đội trưởng một khi đã như vậy, vậy trước làm Sở tiểu thư nghỉ ngơi một đêm, chúng ta ngày mai buổi sáng lại đến. Sở Du Ninh nhướng mày, lại chưa nói cái gì, trực tiếp bước đi rời đi. Lục Dĩ Minh cũng thuận thế từ ghế trên đứng lên, đi theo Sở Du Ninh đi ra ngoài. Lôi Dịch cũng không có cấp Sở Du Ninh an bài phòng, mà là trực tiếp mang theo nàng hướng ngoài cửa đi, ngươi là vào bằng cách nào. Hiện tại còn có thể đường cũ phản hồi sao? Hắn trầm khuôn mặt mắt nhìn phía trước hỏi. Sở Du Ninh hơi hơi một đốn, phiết Lục Dĩ Minh liếc mắt một cái, Lục Dĩ Minh giá hỏa này lại chỉ là khỏe miệng gợi lên hướng về phía hắn hơi hơi mỉm cười. Trở về không được. Sở Du Ninh nhàn nhạt nói. Lôi Dịch mày nhăn lại, ta đây đưa ngươi đi ra ngoài. Đây là phi làm nàng đi không thể. Sở Du Ninh nhướng mày, lúc này mới con mắt nhìn về phía Lôi Dịch. Lúc này Lôi Dịch vững vàng ổn trọng, cảm xúc nội liễm, nhìn đảo có vài phần mới quen khi bộ dáng. Ta là tới hỗ trợ. Sở Du Ninh rời đi ánh mắt nhẹ giọng nói. Lôi Dịch cho mày, dừng lại bước chân quay đầu hướng nàng xem ra nơi này rất nguy hiểm. Lôi Dịch gầm nhẹ một tiếng. Nhận thấy được chính mình thanh âm quá lớn không khỏi một đốn, cảm xúc thoáng ổn định một ít lại nói tang thi trong đàn có cái thập giai tang thi, chúng ta một trận chiến này không có còn sống hy vọng. Hắn không thể biết rõ là chết, còn làm Sở Du Ninh lưu tại chiến lôi căn cứ. Sở Du Ninh tự nhiên cảm nhận được Lôi Dịch quan tâm, nhưng thật cũng không cần, đều không cần phải nói bên người nàng những cái đó hộ vệ cái nào không phải thập giai, liền nói hai người bọn họ chi gian quan hệ. Hoàn toàn không cần thiết. Sở Du Ninh lười biếng nâng nâng trong tay xích sắt, đối với Lục Dĩ Minh cùng Lôi Dịch không tiếng động nói 11 giai. Trên thực tế Sở Du Ninh lợi thế không phải không thể dự đánh giá Cố Nam, nhưng tang thi hộ vệ đội còn không thích hợp bại lộ ở đại chúng trước mặt. Lôi Dịch không khỏi một đốn, Lục Dĩ Minh tắc lộ ra một cái quả nhiên như thế biểu tình. Hắn là tinh thần lực dị năng giả, đối người hơi thở càng thêm mẫn cảm chút, hơn nữa chính mình đầu óc đủ dùng, phiến diện tin tức cũng có thể phỏng đoán ra cái đại khái, nhưng là Cố Nam. Hắn lại như thế nào cũng vô pháp suy đoán. Đúng vậy, Cố Nam dị năng đã tới một cái khác giai đoạn, tự nhiên không phải Lục Dĩ Minh có thể tưởng tượng được đến, nhưng này cũng không gây trở ngại Lục Dĩ Minh coi trọng Cố Nam. Hai cái nam nhân trầm mặc trong chốc lát, theo sau Lôi Dịch xoay người, mang theo Sở Du Ninh hướng phía sau biệt thự đi đến. Đơn giản thu thập hạ, bốn người ngồi xuống cùng nhau. Đương nhiên, Cố Nam vẫn là ngồi ở Sở Du Ninh bên chân, ba người liên hệ hạ tin tức, tính toán nghiên cứu hạ lúc sau phương hướng. Nghe được Lục Dĩ Minh cùng Lôi Dịch giải thích, Sở Du Ninh mày hơi hơi nhăn lại, nếu kia tang thi thập giai, vì cái gì không có cường công đâu. Nếu là cường công đã sớm đem chiến lôi căn cứ bắt lấy. Lục Dĩ Minh khẽ gật đầu, vấn đề này ta cũng nghĩ tới, ta cảm thấy. Rất có khả năng là hắn dị năng cũng không phải công kích hình. Đây cũng là chiến lôi căn cứ có thể chống đỡ đến bây giờ nguyên nhân chi nhất. Nói như vậy là được rồi, Sở Du Ninh gật đầu. Liên ở mấy người trao đổi thời điểm, ngoài thành tang thi trong đại quân, một cái lớn lên có chút giống dã thu tang thi ngẩng đầu hướng tới căn cứ phương hướng nhìn lại, trong mắt phát ra tham lam quan mang. Ngày hôm sau sáng sớm, Sở Du Ninh bị một trận ầm ĩ thanh âm đánh thức, nàng theo cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, thế nhưng nhìn đến rất nhiều người tập kết ở cách đó không xa trên quảng trường. Nguyên lai, phùng đội trưởng ba người sau khi trở về kéo nhân mã, trực tiếp đối ngoại tuyên bố phải tiến hành tổng tiến công, phùng đội trưởng đang ở chiến trước tuyên ngôn. Sở Du Ninh không khỏi cười, này chiến lôi căn cứ thật đúng là náo nhiệt, không biết chuyện tới hiện giờ lôi phụ lại như thế nào pha cục. Sở Du Ninh dạo tới dạo lui đi vào quảng trường, đứng ở trong một góc nhìn lôi phụ sắc mặt âm trầm hướng phùng đội trưởng đi đến, có thể đi đến một nửa, hắn bước chân càng ngày càng chậm, cuối cùng ở đội ngũ phía trước nhất ngừng lại. Phùng đội trưởng cũng nhìn đến lôi phụ, nhưng hắn như cũ cảm xúc trào dâng phân chấn phía dưới đội ngũ, đối bọn họ tới nói, lôi ra không chuẩn bị tốt vừa lúc, chỉ cần hôm nay buộc bọn họ thượng chiến trường, kia lôi ra tất nhiên sẽ rời khỏi lịch sử sân khấu. Duy nhất yêu cầu chú ý chỉ có lôi dịch, nhưng không quan trọng, bọn họ đã kế hoạch hảo, nghĩ cách làm lôi dịch cùng cái kia thập giai tang thi đối thượng, lại sấn này không bị hạ độc thủ xử lý hắn. Vì thế, tam gia các gia vài người hợp thành cảm tử đội, hôm nay thiết yếu lộng chết lôi dịch. Nhưng hắn nói, tầm mắt lại dừng ở lôi phụ trên người khi, lôi phụ lại lệ nóng doanh tròng nhìn hắn. Phùng đội trưởng không khỏi một đốn, hắn đây là biết lôi ra liền phải dừng ở đây, cho nên tuyệt vọng rơi lệ. Liên ở hắn tạm dừng hết sức, lôi phụ rơi lệ đầy mặt cố lấy trưởng phùng đội trưởng đại nghĩa. Lôi phụ hét lớn một tiếng. Vừa nghe lời này, phùng đội trưởng sắc mặt đột nhiên trầm xuống, nhưng lôi phụ lại không cho hắn đổi ý cơ hội, đi nhanh tiến lên ôm chặt phùng đội trưởng, còn hung hăng chụp hắn phía sau lưng vài cái. Lôi phụ buông ra phùng đội trưởng, túi đầu xoa xoa nước mắt, theo sau vẻ mặt cảm kích nhìn về phía mọi người phùng đội trưởng. Triệu gia chủ còn có Tiếu tiên sinh thấy đại quân mấy ngày liền chinh chiến quá mức mệt mỏi, cho nên chủ động hướng ta xin ra trận muốn làm đệ nhất sóng tổng tiến công đại quân cùng tang thi khai chiến. Vốn dĩ ta là không đồng ý, nhưng lại cảm thấy bọn họ nói không sai, sở hữu hy sinh đều là vì tự do cùng quang minh. Lôi phụ ở mặt trên bờ lạ, cảm động phía dưới thật nhiều dị năng giả khóc nước mũi một phen nước mắt một phen, cuối cùng lôi phụ hét lớn một tiếng ba vị đại nghĩa. Phùng đội trưởng đại nghĩa, Triệu gia chủ đại nghĩa, Tiếu tiên sinh đại nghĩa. Phía dưới dị năng giả ra sức gào giống, cảm giác mỏi mệt thân hình nháy mắt tràn ngập lực lượng. Sở Du Ninh không khỏi cười nhạo một tiếng, không châu bắt chó đi cày bản lĩnh. Hai bên làm đều không tồi. Có lôi phụ mấy câu nói đó, phùng đội trưởng bọn họ nếu không ra trinh, kia đã có thể khó coi, liền tính cuối cùng bắt lấy chiến lôi căn cứ cũng không thấy đến có thể ngăn chặn phía dưới người phẫn nộ. Các người đi trước một bước, chúng ta ở phía sau chuẩn bị, theo sau liền tới. Lôi phụ lại lần nữa giống to dư lại mọi người tại chỗ nghỉ ngơi, ta sẽ mau chóng đem vật tư phát đến mỗi người trong tay, lần này tổng tiến công, mọi người đều muốn tồn tại trở về. Tồn tại trở về, tồn tại sẽ đến. Cái này cáo giả, không thể không nói, lôi dịch kia đầu góc không bằng lôi phụ, tám phần là tùy mẹ nó. Phùng đội trưởng bọn họ liền như vậy bị lôi phụ đưa lên chiến trường, ở bọn họ ra cửa sau, lôi phụ còn không quên hô thời khắc chú ý, nhìn đến bọn họ đỉnh không được liền đi ra ngoài đem bọn họ đổi về tới. Nói rất thêm hay, nhưng mặc kệ trong môn vẫn là ngoài cửa đều biết, này thay quân nơi nào là dễ dàng như vậy, đặc biệt. Lôi phụ còn dụng tâm kín đáo. Nguyên bản phùng đội trường bọn họ còn tính toán làm thủ hạ người giả dạng làm đỉnh không được bộ dáng, lừa bọn họ thay quân, nhưng bị lôi phụ như vậy vừa nói. Chẳng là vô dụng. Lục Dĩ Minh cúi đầu nhìn biểu, theo sau dùng tinh thần lực nói một giờ sau thay quân. Những lời này truyền tới mỗi người lỗ thai, lôi phụ tức giận, cảm thấy Lục Dĩ Minh là ở giúp người đối diện. Quả nhiên hắn dụng tâm kín đáo. Phùng đội trưởng bọn họ nghe thấy cái này thời gian cũng như đánh thuốc kích thích giống nhau. Một giờ, chỉ cần căng đủ một giờ bọn họ liền có thể đi trở về. Lục tiên sinh thật là người tốt. Nhưng chỉ có Sở Du Ninh cười lắc lắc đầu, cái này hắc tâm can. Nếu là hắn không đúng giờ gian, phùng đội trưởng bọn họ khẳng định còn sẽ tưởng mặt khác biện pháp. Như vậy không chỉ có biến số, còn sẽ không toàn lực ứng phó đối phó tăng thi. Nhưng hôm nay hắn định rồi thời gian, làm những người đó thấy được hy vọng. Bọn họ một lòng tưởng chính là đứng vững một giờ liền có thể trở về, kể từ đó. Tất nhiên sẽ dùng hết toàn lực, nhất chủ yếu chính là một giờ A. Phùng đội trưởng bọn họ ở trên chiến trường Hoa Thủy, tuyển cũng là tang thi thiếu phương hướng, cho nên cũng không biết chủ chiến tràng căng một giờ cũng không phải dễ dàng sự. Thường lui tới có lôi dịch cái này đại sát khi ở, một vòng 40 phút đến 50 phút cũng đã là cực hạn, hiện giờ. Sở Du Ninh đứng ở trên tường nhìn nơi xa những cái đó hoàn chỉnh vô thương đại quân. cũng không biết một giờ sau còn có thể sống sót nhiều ít. Cái gọi là một tướng nên công chết vạn người. Lúc này không có thượng vị giả có thể suy xét đến những cái đó đều là tươi sống sinh mệnh. Từ xưa đến nay, đây đều là không thể tránh khỏi, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, Sở Du Ninh vẫn luôn ở ra sức hướng lên trên bò, nàng không nghĩ đem chính mình mệnh giao cho người khác lục đục với nhau chung, nàng sinh tử, chỉ có thể từ nàng chính mình quyết định. Lôi phụ đem phùng đội trường bọn họ đưa ra thành cũng không có tiến hành kế tiếp an bài, mà là tìm được rồi Sở Du Ninh ai. Vòng đi vòng lại ngươi lại về tới chiến lôi căn cứ, lại nói tiếp, này cũng coi như là duyên phận. Sở Du Ninh nhướng mày, hắn lại muốn làm gì? Thấy Sở Du Ninh chỉ là nhìn hắn không nói tiếp, lôi phụ cũng không xấu hổ ngươi cùng Dịch Nhi cũng là tạo hóa trêu người, cũng may có tình nhân mặc kệ phân cách bao lâu, cuối cùng vẫn là phải đi đến cùng nhau. Sở Du Ninh ánh mắt hơi hơi chợt lóe, lôi phụ đây là có tính toán túm lên người cũ, bán nhi tử. Cũng là, đây là hắn nhất quán thủ đoạn, từ trước là Triệu Tiêm Tiêm, sau lại là Lý Nhiên, hiện giờ lại biến thành nàng. Sở Du Ninh không khỏi nghĩ đến lúc trước đi theo lôi Dịch đi vào chiến lôi căn cứ thời điểm. Nàng ở lôi phụ trong mắt liền con kiến đều không bằng, cuối cùng thỏa hiệp, cũng bất quá chính là làm nàng đi theo lôi Dịch đương cái không danh không phân ngoạn vật. Bất quá, lấy lão nhân này liệu tính, nàng nếu thật sự thành lôi Dịch ngoạn vật, hắn sớm muộn gì cũng sẽ động để bạt nàng thân thể mượn sức người khác ý tưởng. Nghĩ đến đây, Sở Du Ninh lạnh lùng cười là cái gì làm lôi lĩnh chủ cảm thấy ta còn sẽ trở lại lôi Dịch bên người. Nàng thưởng thức ngọn tóc châm chọc nhìn lôi phụ ngươi nhi tử không như vậy đại mị lực. Lôi phụ tươi cười cương ở bên môi. Nhưng một lát sau lại cười đến càng hòa ái xem Sở tiểu thư nói, ta như thế nào sẽ như vậy tưởng nói, hắn tầm mắt rơi xuống cố nam trên người ta chỉ cầu Sở tiểu thư thương tiếc Dịch Nhi một mảnh thâm tình, có thể làm hắn đi theo bên cạnh ngươi liền hảo, chẳng sợ. Giống cố tiểu công tử như vậy. Sở Du Ninh đồng tử đột nhiên co rụt lại, lão nhân này cũng quá không phải cái đồ vật, thế nhưng vì đạt được mục đích đem chính mình Nhi tử đưa cho nàng đường cầu. Phụt. Sở Du Ninh phía sau truyền đến một cái quen thuộc tiếng cười, nàng quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy Lục Dĩ Minh cùng lôi Dịch liền đứng ở hai người phía sau, xem lôi Dịch kia xanh mét sắc mặt cũng biết, hắn đem lôi phụ nói một chữ không lầm nghe xong đi vào. Lôi phụ sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn chẳng thể nghĩ tới lôi Dịch liền đứng ở phía sau. Sở Du Ninh cười, nhìn lôi phụ cười đến kêu kêu một cái kiểu diễm kia. Liền làm phiền lôi lĩnh chủ. Nói, lại biến ra một cái cố nam cùng khoản xích sắt ném xuống đất, theo sau lôi kéo cố nam dạo tới dạo lui đi rồi. Lôi Dịch sở dĩ nơi trốn bị cản tay. Chính là đối lôi phụ không đủ nhẫn tâm, hy vọng lần này hắn có thể kiên cường một chút. Đừng nói. Lôi phụ thật đúng là ý đồ khuyên bảo lôi Dịch, nói hiện tại ép dạ cầu toàn bất quá là kế sách tạm thời. Nếu hắn đối Sở Du Ninh còn có cảm tình, vậy dùng chân tình đả động nàng, nếu là không có. Kia cũng chờ thêm lần này nguy cơ lại nói. Là thật cậu à, cậu lôi Dịch sắc mặt thanh một trận bạch một trận, cuối cùng đem xích sắt ném tới lôi phụ trên người quay đầu liền đi. Lôi Dịch cùng lôi phụ nói chuyện thời điểm, Lục Dĩ Minh liền tránh ra. Thấy hai người tan rã trong không vui lại theo đi lên, hai người cùng đi vào trên tường thành, nhìn bên ngoài thảm thiết chiến đấu. Tuy rằng ngươi ba lời nói không dễ nghe, nhưng là... đây là một cơ hội. Lục Dĩ Minh nhàn nhạt nói. Lôi Dịch có bao nhiêu thích Sở Du Ninh, Lục Dĩ Minh lại rõ ràng bất quá, có thể nói, hắn đối Sở Du Ninh cảm tình, so Lục Dĩ Minh thuần túy nhiều. Lôi Dịch mặt vô biểu tình nhìn phía trước, chậm chạp không chịu trả lời. Thẳng đến Lục Dĩ Minh cho rằng hắn sẽ không nói cái gì về sau hắn mới mở miệng không được. Nàng hạnh phúc liền hảo. Cũng không phải mỗi một đoạn cảm tình đều sẽ được đến đáp lại, huống chi. Hắn không xứng. Lục Dĩ Minh trầm mặc một lát, dôi tay vô vô lôi Dịch bả vai không phải mọi người sinh hạ tới liền sẽ yêu đương. Ngươi. Chỉ là hiểu được quá một thôi. Lôi Dịch cười khổ lắc lắc đầu không được hắn sâu kín nói mặc kệ cái gì lý do, thương tổn đã tạo thành. Hai cái nam nhân lâm vào trầm mặc, đúng vậy. Có chút đồ vật bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Đúng lúc này nơi xa truyền đến từng trận tang thi gào giống, hai người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy những cái đó tang thi phảng phất tiêm máu gà giống nhau điên cuồng hướng căn cứ bên này vọt tới, phùng đội trường bọn họ đội ngũ nháy mắt bao phủ ở đếm không hết tang thi bên trong. Không tốt. Tang thi công thành. Lục Dĩ Minh giống to. Trước kia tang thi công thành chỉ là tiểu cổ tập kích, lần này tất nhiên toàn bộ xuất động. Mau làm Ninh Ninh đem cô Nam mang ra tới. Lục Dĩ Minh sắc mặt ngưng trọng. Như vậy quy mô. Không biết cố nam có thể hay không hành. Sở Du Ninh nghe được tang thi gào giống thanh liền xông lên tường thành, nhìn đến kia rậm rạp tang thi sắc mặt không khỏi biến đổi có thể giải quyết sao. Nàng trầm giọng hỏi bên người nữ tang thi. Nữ tang thi nhíu mày này đó tang thi không thích hợp nhi, tựa hồ. Bị thứ gì khống chế. Nói xong câu đó sau nữ tang thi trầm giọng nói chỉ có xử lý cái kia thập giai tang thi mới được. Sở Du Ninh trầm khuôn mặt nói đi tìm. Vừa dứt lời hai cái thân ảnh chạy trốn đi ra ngoài. Nhưng là, cái kia thập giai tang thi phảng phất biến mất giống nhau, căn bản là tìm không thấy. Theo lý thuyết cường đại tang thi khí chẳng đều tương đối đặc thù, hẳn là thực hảo tìm mới đúng, nhưng là cái này thập giai tang thi thế nhưng giống trước nay đều không tồn tại giống nhau. Chậm chạp tìm không thấy thập giai tang thi đại quân lại đã kề bên dưới thành, Sở Du Ninh không có biện pháp, chỉ có thể làm tang thi hộ vệ đội đi xuống bám trụ những cái đó tang thi. Nhưng là quá nhiều, những cái đó tang thi tựa như biển rộng giống nhau, liếc mắt một cái đều vọng không đến đầu, làm như vậy chỉ có thể kéo dài thời gian, căn bản giải quyết không được vấn đề. Sở Du Ninh bung ra dây xích ngươi đi tìm. Cố Nam rốt cuộc không giống nhau, không biết có thể hay không tìm được cái kia tang thi. Cố Nam có chút chần chờ, hắn đều đi ra ngoài nói, kia Sở Du Ninh bên người liền không có người. Sở Du Ninh xem đều không coi chừng Nam, trực tiếp móc ra ca cấp thường, lại thả ra thực người kiến. Xác định không ai có thể gần Sở Du Ninh thân, Cố Nam lúc này mới rời đi. Hắn biết, không giết thập giai tang thi, chờ tang thi đại quân công phá căn cứ thời điểm, Sở Du Ninh càng thêm rất nguy hiểm. Lục Dĩ Minh phụ trách đi chiêu tập dị năng giả, mà Lôi Dịch tắc sớm nhảy vào tang thi đôi chung. Chờ đến sở hữu dị năng giả dốc toàn bộ lực lượng thời điểm, khó khăn lắm chặn tang thi đại quân nện bước, nhưng mọi người đều biết, này cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc thôi. Hiện tại chính yếu chính là tìm được cái kia thập giai tang thi, nhưng là liền Cố Nam đều tìm không thấy. Rốt cuộc sao lại thế này đâu? Vì cái gì tìm không thấy? Hắn rốt cuộc tránh ở nơi nào? Liền ở đại gia sốt ruột hết sức, ai cũng không chú ý tới một cái hơi thở thực bình thường, lớn lên cùng bình thường tang thi khác nhau không lớn, chỉ là có chút giống dã thú tang thi chậm rãi tới gần tường thành hạ. Dã thú tang thi ngẩng đầu nhìn về phía Sở Du Ninh, trong mắt lập lòe hưng phấn quan mang, hắn đôi mắt đột nhiên biến thành màu trắng, tầm mắt ở Sở Du Ninh trên người quét quét, sau đó thân hình đột nhiên chợt lóe, đứng ở Sở Du Ninh phía sau. Lúc này mọi người lực chú ý đều đặt ở trên chiến trường, bao gồm Sở Du Ninh, ai cũng không phát hiện Sở Du Ninh phía sau nhiều một cái kỳ quái tang thi. Nhưng người không phát hiện liền tính, vì cái gì liền thực người kiến cũng không phát hiện. Lôi Dịch một cái đại sét đánh đi xuống sau, thói quen tính quay đầu nhìn về phía Sở Du Ninh, lại thấy được nàng phía sau kia trương ghê tởm khuôn mặt cẩn thận. Lôi Dịch hét lớn một tiếng, đột nhiên hướng Sở Du Ninh phóng đi. Sở Du Ninh mắt lộ ra nghi hoặc, theo bản năng quay đầu. Đối diện thượng kia trương giã thú cùng tang thi kết hợp mặt. Sở Du Ninh ánh mắt đột nhiên chợt lóe, nàng thế nhưng không phát hiện phía sau chạm cái tang thi. Không chỉ có phía trước không phát hiện, hiện tại trơ mắt thấy, nàng cũng cảm thụ không đến hắn tồn tại, đây là có chuyện gì. Sở Du Ninh theo bản năng giơ súng lên, phanh, phanh, phanh. Hợp với đánh 3 viên đạn, nhưng viên đạn lại từ tang thi trên người xuyên qua. Là ảo ảnh. Sở Du Ninh đột nhiên hít mắt, vội vàng về phía sau thối lui. Đúng lúc này, dã thú tang thi lộ ra một cái tham lam tươi cười, đột nhiên vươn tay đảo hướng Sở Du Ninh ngực. Trước mắt phát sinh hết thảy lần nữa nói cho Sở Du Ninh đây là ảo ảnh không cần sợ, nhưng là... Nhìn kia càng ngày càng gần tay, Sở Du Ninh lại lưng tê dại, không được. Nhất định không thể làm hắn bắt lấy. Sở Du Ninh cái chán nhỏ giọt một giọt mồ hôi lạnh, liều mạng lui về phía sau lưng lại để thượng tường thành. Nàng đã không rảnh lo này tường thành có bao nhiêu cao. Thuận thế sau này một ngưỡng liền tưởng từ trên tường thành phiên đi xuống. Đúng lúc này, Lôi Dịch vọt đi lên, một tay đem Sở Du Ninh kéo đi lên, nàng nếu thật như vậy ngã xuống, kia giống nhau sẽ chết. Đúng lúc này, Tang Thi bàn tay tới rồi hai người trước mặt, ở lui không thể lui dưới tình huống, Lôi Dịch đột nhiên chắn Sở Du Ninh trước người. Giống như móng vuốt giống nhau sắc bén Tang Thi tay đột nhiên cắm vào Lôi Dịch ngực, Lôi Dịch không rảnh lo ngực đau nhức, sợ kia móng vuốt xuyên thấu thân thể hắn lại xúc phạm tới Sở Du Ninh. Liền cắn nha đi phía trước một phát, ôm chặt dã thú tang thi. Nguyên bản vẫn là ảo giác dã thú tang thi thế nhưng thật đã bị ôm lấy. Đúng lúc này, Cố Nam vọt đi lên, hồng con mắt bóp nát thập giai tang thi đầu. Sở Du Ninh cứng đờ túi đầu, nhìn đến xuyên thấu Lôi Dịch ngực móng vuốt bắt lấy một viên còn ở nhảy lên trái tim, đầu góc trống rỗng. Máu tươi theo đầu quả tim từng giọt rơi xuống, có thậm chí rơi xuống Sở Du Ninh trên người. Lôi Dịch nhìn bị niết bạo tang thi hơi hơi chớp chớp mắt. Xác định Sở Du Ninh an toàn lúc này mới hơi hơi kéo kéo khỏe miệng, nhưng ngày thường như vậy nhẹ nhàng một động tác, lại phảng phất dùng hết hắn toàn thân sức lực giống nhau, hắn thân thể hơi hơi nhón lên, chậm rãi hướng bên cạnh đảo đi. Trên thực tế hắn là muốn sau này đảo, nhưng sợ trong thân thể tang thi tay thương đến Sở Du Ninh, cho nên dùng hết sức lực hướng bên trái đảo đi. Sở Du Ninh theo bản năng đỡ lấy Lôi Dịch, cảm giác được hắn cấp tốc hạ thấp nhiệt độ cơ thể, vội vàng lấy ra một cái chữa khỏi tề đánh vào Lôi Dịch trên người, nhưng... Đáng giá nhất cao cấp chữa khỏi tề lại một chút không dậy nổi hiệu quả, Sở Du Ninh chỉ có thể lại đánh một liều. đương đệ nhị tề đánh tiếp vẫn không thấy hiệu quả thời điểm, Sở Du Ninh tay liền bắt đầu run nhẹ nhẹ, nàng vội vàng bẻ ra Tang Thi tay, từ bên trong đem Lôi Dịch tâm đoạt lại đây, cũng không màng thượng Lôi Dịch khủng bố miệng vết thương, bắt lấy hắn tâm liền hướng hắn ngực tác, xác định vị trí chuẩn xác sau, nàng lại đánh một châm, nhưng như cũ không có hiệu quả. Đừng lộng. Vô dụng Lôi Dịch khỏe miệng chảy huyết, gian nan nói, tam châm cao cấp chưa khỏi tề tuy rằng cứu không trở về hắn, lại cũng làm hắn nhiều ti sức lực. Lôi Dịch thong thả kéo kéo khỏe miệng, ánh mắt dừng ở Sở Du Ninh trên mặt, hai tròng mắt trung lập lòe nhẹ nhẹ quyến luyến, hắn gian nan nâng lên tay muốn sờ sờ Sở Du Ninh mặt, thấy chính mình trên tay bắn tới rồi Tang Thi huyết hơi hơi một đốn, theo sau vô lực ngã xuống dưới. Ta, rốt cuộc, cũng có thể bảo hộ ngươi. Một hồi Lôi Dịch cười nói, đôi mắt thửng đỏ ta. Rốt cuộc, không hề. Nuốt lời. Nghe được Lôi Dịch nói, Sở Du Ninh không khỏi nghĩ tới từ trước, hắn luôn là đối nàng nói, ta tới bảo hộ ngươi, nhưng mỗi một lần, đều là nàng chính mình bảo hộ chính mình. Những cái đó nàng cũng không đặt ở trong lòng lời hứa, lại thành hắn khúc mắc. Lôi Dịch nghiêm túc nhìn Sở Du Ninh, tựa hồ là tưởng đem nàng bộ dáng vĩnh viễn ghi tạc trong lòng giống nhau. Sở Du Ninh lại trầm hạ mặt, ngươi tính sai. Mặc dù ngươi vì cứu ta mà chết, ta cũng sẽ không đem ngươi để ở trong lòng. Ta biết. Lôi Dịch cười nói, hắn biết nàng chưa bao giờ đem bất luận kẻ nào đặt ở trong lòng. Lôi phụ cùng Lôi mẫu là thương nghiệp liên hôn, hai người đều là cực kỳ lý trí hiện thực người, ở bọn họ trong mắt chỉ có gia tộc cùng ích lợi, tình yêu cái loại này đồ vật đều là kẻ yếu dùng để ký thác tâm linh công cụ. Hai người sinh hạ Lôi Dịch sau liền bắt đầu đối Lôi Dịch điên cuồng giáo huấn chính mình giá trị quan. Lôi phụ nói, hết thể ứng lấy lợi ích của gia tộc vì chuẩn. Lôi mẫu nói, cưới vợ muốn cưới thích hợp gia tộc. Lôi Dịch vốn là EQ không cao, sở hữu lương tính quan hệ kinh nghiệm đều dựa vào cha mẹ vỡ lòng, từ nhỏ Lôi mẫu liền cùng hắn phân tích bên người vừa độ tuổi nữ hài, phân tích đối phương gia thế, phân tích đối phương trưởng gia người năng lực, phân tích gia tộc bọn họ tiền cảnh, lại phân tích nữ hài kia trưởng thành thành cái dạng gì mới có tư cách gả tiến Lôi gia. Sau lại, mặt thế, hết thể khung ầm ầm sụt xuống, nhưng căn bản nhất tam quan đã chặt chẽ ghi tạc hắn trong lòng. Mặt thế lúc đầu hắn gặp Triệu Tiêm Tiêm, nữ nhân này cùng những cái đó chỉ biết khóc hào, tìm kiếm bảo hộ trói buộc bất đồng, nàng từ lúc bắt đầu liền dám cầm lấy vũ khí đối kháng Tang Thi. Hơn nữa nàng thực thần bí, luôn là có thể ở thời điểm mấu chốt lấy ra rất nhiều lệnh người ngoài ý muốn đồ vật. Theo ở chung hai người càng ngày càng quen thuộc, đến tạo thành chiến đội sau Triệu Tiêm Tiêm có được siêu đại không gian sự cho hấp thụ ánh sáng. Lôi Dịch biết, nữ nhân này thực thích hợp làm thế tử, nguyên nhân chính là vì như thế, hắn mới không có cự tuyệt Triệu Tiêm Tiêm tiếp cận. Hắn không yêu Triệu Tiêm Tiêm, thậm chí liền thích đều chưa nói tới, chính yếu chính là hắn cũng không hiểu cái gì là ái cùng thích. Hắn chỉ biết nữ nhân này thích hợp hắn, thích hợp Lôi gia, mà hắn ở tiếp thu nàng kia một khắc, cũng đối nàng có trách nhiệm. Sau lại Lôi phụ đã biết Lý Tiến sĩ trên tay có một phần quan trọng nghiên cứu khoa học thành quả, vì đem Lý Tiến sĩ chặt chẽ cột vào chiến Lôi căn cứ, Lôi phụ lựa chọn cùng Lý Tiến sĩ liên hôn, làm Lôi Dịch cưới Lý Nhiên. Mặt thế sau pháp luật cùng chế độ mất đi tác dụng, đã từng một chồng một vợ, cũng ở các nam nhân cường thế đoạt lấy hạ thành lịch sử, Lôi Dịch tiếp thu thực nhẹ nhàng, cũng không cảm thấy như thế nào, đều là ích lợi liên lụy, một cái vẫn là hai cái đều không sao cả. Chính là, hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình sẽ yêu một cái kêu Sở Du Ninh nữ hải. Lôi Dịch trước nay cũng không biết, hắn sẽ cùng Sở Du Ninh liên lụy đến cùng nhau. Ngay từ đầu bởi vì ngoài ý muốn, hai người ở bên nhau, ngày hôm sau Lôi Dịch biểu hiện thật sự bình tĩnh. Bởi vì mặt thế sau nam nữ ghé vào một khối đánh một pháo cùng ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản, căn bản không coi là cái gì, thậm chí đều chưa nói tới trách nhiệm. Nhưng là, bởi vì Sở Du Ninh lảng tránh trốn tránh, ngược lại làm hắn chú ý tới nàng, này một chú ý mới phát hiện, cái này nữ hài sống có bao nhiêu gian nan. Khi đó Lôi Dịch còn không biết, đương hắn bắt đầu chú ý một cái cùng ích lợi hoàn toàn không liên quan nữ hài khi ý nghĩa cái gì. Lôi Dịch sẽ không ái cũng không hiểu ái. Thậm chí rất nhiều thời điểm đều sẽ theo bản năng xem nhẹ trong lòng đối Sở Du Ninh khát vọng, bởi vì hắn có càng quan trọng trách nhiệm, cho nên luôn là 5 lần 7 lượt thương tổn Sở Du Ninh. Đương Sở Du Ninh sau khi biến mất, hắn mới biết được nàng với hắn mà nói có bao nhiêu quan trọng, hắn bắt đầu điên cuồng tìm kiếm nàng, trơ mắt nhìn bên người nàng một cái lại một người nam nhân xuất hiện, trơ mắt mà nhìn nàng cùng chính mình càng đi càng xa. Thẳng đến Tưởng Thanh Vũ xuất hiện. Nếu nói Tưởng Thanh Vũ xuất hiện phía trước hắn còn cảm thấy chính mình có thể lại nỗ lực, nhưng Tưởng Thanh Vũ sau khi xuất hiện hắn liền biết chính mình không có cơ hội. Như vậy một cái hoàn mỹ nam nhân, đem hắn cuối cùng tranh thủ một chút ý tưởng toàn bộ đều bóp chết ở nôi bên trong. Cảm thụ được ôm chính mình ấm áp, Lôi Dịch đôi mắt hơi hơi ướt át, có lẽ chết ở nàng trong lòng ngực chính là hắn tốt nhất quy túc. Lôi Dịch mỏi mệt cực kỳ, nhân mất máu quá nhiều, cũng nhân tinh thần thượng mỏi mệt, hắn bình tĩnh nhìn Sở Du Ninh, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Cảm ơn ngươi, giáo hội ta có thể mang đến hỉ nộ ai nhạc tình yêu, cảm ơn ngươi. Ở bị như vậy nhiều ủy khuất, như vậy nhiều thương tổn sau còn đuổi theo đem ta ôm vào trong ngực. Sở Du Ninh ngơ ngác ôm Lôi Dịch, thẳng đến thân thể hắn dần dần lạnh băng trong mắt mới hiện lên một tia mờ mịt. Nàng không hiểu, vì cái gì có người sẽ vì người khác đi chết, chẳng lẽ chính là vì kia cái gọi là tình yêu. Hắn bị thập giai tang thi giết chết, hẳn là sẽ thi hóa Lục Dĩ Minh nhàn nhạt nói, ý tứ thực rõ ràng, Lôi Dịch nếu là thi hóa nhất định rất nguy hiểm, cho nên ở hắn thi hóa trước hẳn là chém rớt hắn đầu, đây là mạt thế thường quy thao tác. Thi hóa. Sở Du Ninh ánh mắt hơi hơi chợt lóe, không sai hắn có thể thi hóa. Ở người khác xem ra, người biến thành tang thi chính là đã chết, nhưng Sở Du Ninh biết chân tướng, trở thành tang thi mới là chính xác tiến hóa phương hướng, kia. Sở Du Ninh đem Lôi Dịch đặt ở trên mặt đất, bình tĩnh dùng dị năng cho chính mình thay đổi thân sạch sẽ quần áo, thập giai tang thi đã chết, tang thi đại quân rốt cuộc chịu nghe tang thi hộ vệ đội nói, ở bọn họ uy hiếp hạ, tang thi đại quân dừng công kích, lại đem chiến lôi căn cứ vây quanh cái chật như nêm cối. Sở Du Ninh sẽ không làm lỗ vốn mua bán, nếu nàng hạ lớn như vậy tiền vốn, kia nơi này hết thảy nên thuộc về nàng. Nhưng chiến lôi căn cứ hình thức như cũ phức tạp, tưởng hoàn toàn ăn xong cũng không dễ dàng, nàng tầm mắt rơi xuống Lục Dĩ Minh trên người hợp tác. Lục Dĩ Minh khẽ gật đầu giao cho ta đi. Sở Du Ninh đem Cố Nam lưu lại, hắn chính là cái gì cũng không làm, cũng có thể cấp Lục Dĩ Minh giữ thể diện, theo sau ý bảo tang thi hộ vệ đem Lôi Dịch bế lên, mấy người lắc mình về tới vực sâu phòng thí nghiệm. Nhìn đến sắp thi biến Lôi Dịch ca nhướng mày sao lại thế này. Lôi Dịch sự ca cũng biết, lấy Sở Du Ninh cá tính, hắn chính là chết thành cha nàng cũng sẽ không có phản ứng, nhưng nếu có thể đưa tới nơi này tới, vậy thuyết minh nơi này khẳng định có mặt khác cần tình. Vì cứu ta bị tang thi đào tâm. Sở Du Ninh nhàn nhạt nói, thoạt nhìn một chút cũng không giống như đang nói chính mình ân nhân cứu mạng. Ca tiến lên nhìn nhìn cứu không được, chính là tưởng Thanh Vũ tại đây cũng cứu không được. Làm hắn thi hóa đi. Hiện tại tốt nhất kết quả chính là thi hóa. Ca nghe xong Sở Du Ninh nói không khỏi nhướng mày, hắn liền tính trở thành tang thi, cũng không thấy đến có thể khôi phục thần trí. Sở Du Ninh biết làm tang thi khôi phục thần trí biện pháp, nhưng bởi vì Diệp Thần để ý, cho nên nàng cũng không sẽ làm như vậy. Không cần. Lôi Dịch nếu thật bị chém rơi đầu, đó chính là hoàn toàn đã chết, trở thành tang thi tốt xấu xem như tồn tại. Sở Du Ninh sở dĩ dẫn hắn trở về, cũng không phải đối hắn có cảm tình, Lôi Dịch có thể chết, lại không thể là bởi vì cứu nàng mà chết. Nàng từ trước không thiếu quá ai, về sau tự nhiên cũng sẽ không. Đem Lôi Dịch mang về vực sâu, liền tính là còn hắn cứu mạng nhân tình, đến nỗi có thể hay không khôi phục thần trí. Vậy toàn dựa chính hắn tạo hóa. Này xác thật là Sở Du Ninh có thể làm ra chuyện này, ca hiểu rõ gật đầu, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Liên ở ca tính toán cấp Lôi Dịch tìm một chỗ nhốt lại thời điểm, một cái quen thuộc thanh âm vang lên đem hắn giao cho ta đi. Sở Du Ninh vừa nghe vội vàng quay đầu lại ngươi tỉnh. Nàng kinh hỉ nhìn về phía Diệp Thần, sắc mặt của hắn không tốt lắm, tái nhợt lại suy yếu, nhưng lại làm Sở Du Ninh vẫn luôn treo tâm rơi xuống đất. Diệp Thần duỗi tay ôm lấy Sở Du Ninh, tầm mắt ở Lôi Dịch trên người quét quét, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, trực tiếp mang theo Sở Du Ninh Lôi Dịch ở ca trước mặt biến mất. Ca phảng phất không có việc gì người giống nhau quay đầu tiếp tục bận việc chính mình chuyện này, mà Sở Du Ninh lại cảm giác được bên người độ ấm chợt giảm xuống. Theo hai chân rơi xuống đất, ướt lánh không khí nháy mắt đem nàng vây quanh, đối mặt duỗi tay không thấy năm ngón tay đen nhánh, Sở Du Ninh cũng không có kinh hoàng. Diệp Thần từ trong không gian lấy ra một cái bóng bàn lớn nhỏ tiểu cầu, theo ngón cái ấn xuống nhu hòa ánh sáng nháy mắt trải rộng mỗi một góc. Đây là... Sở Du Ninh khiếp sợ nhìn chung quanh hết thảy. Chỉ thấy một đám thân xuyên quân trang quân nhân, chỉnh chỉnh tề tề đứng ở cơ hồ vọng không đến biên ngầm hố động chung. Bọn họ nhắm chặt hai mắt, không biết sống hay chết. Sở Du Ninh thậm chí không biết nên như thế nào hình dung chính mình hiện tại cảm giác. Nhất lệnh người ngạc nhiên chính là, đã bắt đầu thi hóa Lôi Dịch đi vào nơi này sau, thi đốm thế nhưng chậm rãi từ trên mặt thối lui, không đến trong chốc lát, tựa như ngủ rồi giống nhau nằm ở nơi đó. Này! Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như vậy hố động phân bố ở địa cầu mỗi một góc, gửi toàn cầu sở hữu quân nhân. Diệp Thần trầm giọng nói, đôi tay hoàn thượng Sở Du Ninh, ý đồ xua tan bên người nàng rét lạnh. Ôm Sở Du Ninh. Diệp Thần nhìn về phía những cái đó quân nhân mạt thế ngay từ đầu, tác khảm liền đem sở hữu thân thể tố chất đủ tư cách quân nhân đều chuyển rời đến ngầm, lưu tại bên ngoài yểm hộ quần chúng lui lại, đều là bị đào thải xuống dưới. Nguyên nhân chính là vì thân thể tố chất không được, lại một lòng nghĩ cách cứu viện công việc, cho nên tử thương số lượng mới như vậy đại. Diệp Thần tạm dừng một lát tác khảm chính là quan tài thây khô. Sở Du Ninh không có nói tiếp, chỉ là lẳng lặng nhìn Diệp Thần, nàng biết, Diệp Thần rốt cuộc chịu nói cho nàng hết thể chân tướng. Diệp Thần ôm Sở Du Ninh một cái lắc mình, đi vào chỗ cao trên vách núi một chỗ ngôi cao ngồi xuống, sợ Sở Du Ninh lạnh đến, liền đem nàng ôm ở trên đùi. Từ góc độ này nhìn lại, phía dưới là một mảnh rậm rạp quân trang, những cái đó từng cho mọi người mang đến cảm giác an toàn quân nhân nhóm liền như vậy an an tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó, mặc dù máu lạnh như Sở Du Ninh, lúc này cũng không cấm đỏ hốc mắt, bọn họ đều biến thành tang thi sao? Diệp Thần nhìn Sở Du Ninh, trong mắt hiện lên một mặt đau lòng, hắn nhẹ nhàng nâng lên nàng mặt, dùng ngón cái lau đi nàng khỏe mắt nước mắt. Ta nói rồi, tang thi mới là chính xác tiến hóa phương hướng. Là ai? Sở Du Ninh nghẹn ngào thanh âm hỏi. Diệp Thần nói, như vậy hố động trải rộng với toàn cầu mỗi một góc, sở hữu quốc gia quân đội đều an tĩnh đứng ở một đám dưới nền đất hố động chung, ai có lớn như vậy lực lượng có thể ở cùng thời gian làm được này hết thảy? Diệp Thần trầm mặc một lát, tầm mắt dừng ở đám kia quân nhân trên người dùng các ngươi nói tới nói. Hẳn là tổ tiên. Tổ tiên. Sở Du Ninh hơi hơi sửng sốt. Sở Du Ninh từ Diệp Thần lần đầu tiên làm tang thi tiến hóa thời điểm liền ở suy đoán, ngay từ đầu nàng cảm thấy này hết thể có thể là nào đó quốc gia âm mưu, nhưng cùng thời gian thả xuống lan đến toàn cầu tang thi virus, cũng không phải nào đó quốc gia có thể làm được. Kia lúc sau nàng liền suy nghĩ, có thể hay không là ngoại tinh nhân mục tích, nhưng nếu là ngoại tinh nhân, vì cái gì không có phát hiện phi thuyền vũ trụ gì đó, nhất làm người không thể lý giải chính là địa cầu vệ tinh vẫn luôn bình yên vô sự. Nếu là ngoại tinh nhân tiến công, chẳng lẽ không nên trước tiên phá hủy địa cầu vệ tinh hệ thống sao? Sở Du Ninh thậm chí suy đoán quá có thể là thần, bởi vì nhân loại cùng tang thi dị năng quá thần kỳ, cái này làm cho nàng nghĩ tới trong truyền thuyết tu tiên cùng ma pháp, nếu nói là cường đại dị năng giả, gần như với thần dị năng giả cũng không phải không có khả năng, chính là... Diệp Thần thế nhưng nói này hết thảy đều là nhân loại tổ tiên làm. Diệp Thần nhìn nơi xa trầm mặc thật lâu, tựa hồ cũng hoàn toàn không nguyện ý nhắc tới này hết thảy, nhưng là hắn vẫn là quyết định nói cho Sở Du Ninh. Không có người biết chúng ta rốt cuộc tồn tại bao lâu, tức không biết khởi nguyên ở nơi nào, cũng không biết khi nào sẽ mai một, dù sao từ ta có ký ức khởi, chúng ta liền xuyên qua ở vũ trụ mỗi một góc. Nói nơi này Diệp Thần hơi hơi một đốn đoạt lấy, là chúng ta bản chất. Chúng ta cùng trùng tộc đánh, cùng tinh thú đánh, thậm chí cùng đồng loại đánh, thủ đoạn máu lạnh thả không ngừng nghỉ. Diệp Thần trong ánh mắt dần dần tràn ngập khởi phiên chán, Sở Du Ninh nhìn ra được tới, hắn không thích như vậy sinh hoạt. Diệp Thần tạm dừng một lát, ta sinh ra ở một cái cổ xưa gia tộc tuy không yếu tiểu, nhưng cũng không cường đại, ở những cái đó vĩnh vô chừng mực đoạt lấy trên trung, một lần lại một lần lặp lại bị cường giả cướp đoạt, lại đi cướp đoạt nhỏ yếu quá trình. Mỗi một lần chiến tranh đều có vô số người ngã xuống, năm rộng tháng dài, dân cư liền càng ngày càng ít. Sau lại không biết là ai ngờ tới rồi giải quyết này hết thảy biện pháp, bọn họ tìm được các loại thích hợp sinh mệnh sinh tồn tinh cầu, đối lựa chọn giống loài tiến hành nhân công thụ thai, dựng dục ra mấy vạn chẳng ra cái gì cả sinh mệnh. Nói tới đây Diệp Thần cúi đầu nhìn về phía Sở Du Ninh, này đó sinh vật liền ghi lại ở các ngươi trong truyền thuyết, ban đầu là nữ hoa phục hy như vậy bán thú nhân, bọn họ cùng chúng ta rất giống, cường đại thả sinh mệnh dài lâu, đúng là nhất thích hợp bồi dưỡng đối tượng. Nhưng là Diệp Thần dừng một chút, bọn họ cũng kế thừa chúng ta hiếu chiến cùng tham lam, bởi vì không nghĩ vẫn luôn bị chúng ta nô dịch, cuối cùng bắt đầu làm phản. Sở Du Ninh sắc mặt bình tĩnh, cũng không cảm thấy bọn họ phản bội có cái gì không đúng, không có người nguyện ý bị người khác nô dịch, càng sẽ không nguyện ý để cho người khác tới quyết định chính mình sinh tử. Chính là bọn họ cũng không biết, tan rã bọn họ, chỉ dùng một chi sẽ làm gen hỏng mất, lây bệnh lây qua đường sinh dục độc dược tề là được. Sở Du Ninh ánh mắt đột nhiên chợt lóe. Diệp Thần nói là như vậy nhẹ nhàng bâng quơ, lại làm Sở Du Ninh lưng tê dại. Diệp Thần nhẹ nhàng vỗ Sở Du Ninh phía sau lưng, ý đồ làm nàng phóng nhẹ nhàng, mà này một quá trình đại khái dùng một năm thời gian, gần một năm, bán thú nhân liền biến mất không còn một mảnh. Sở Du Ninh ngơ ngác nhìn Diệp Thần, trong truyền thuyết phục hy nữ hoa, ở thần thoại chuyện xưa như vậy lợi hại chủng tộc, hoàn toàn biến mất chỉ dùng một năm thời gian. Diệp Thần khỏe miệng lộ ra một nụ cười khổ, hắn thậm chí không dám nhìn tới Sở Du Ninh tinh lượng xinh đẹp hai mắt. Hắn cúi đầu bắt lấy tay nàng nhẹ nhàng xoa bóp một lần, thất bại không đủ để làm cho bọn họ từ bỏ, tân một vòng cải tiến thực nghiệm lại lần nữa bắt đầu, lần này sáng tạo giống loài chính là nhân loại. Bọn họ ngắn lại nhân loại thọ mệnh, khóa lại nhân loại năng lực, chỉ có cũng đủ cường đại rồi mới có thể từng bước cởi bỏ gen khóa. Sở Du Ninh đôi mắt hơi hơi vừa động, này nói chính là tu tiên. Nhưng nhân loại giã tính khó thuần, tâm tâm niệm niệm người nào định thắng thiên, bọn họ mặt ngoài thuận theo, sau lưng lại làm lật đổ chúng ta thống trị bản tính. Nói tới đây, Diệp Thần cười một chút, đó là chúng ta duy nhất có hại một lần, rất nhiều người thân thể đều bị phá hủy. Nhưng là bọn họ cũng không biết, chúng ta còn có một cái trạng thái là tinh thần thể, chỉ cần tinh thần bất diệt, liền có thể không ngừng trọng sinh. Sở Du Ninh không khỏi ngồi thẳng thân mình, ngươi là nương Diệp Thần thân thể trọng sinh. Sở Du Ninh trước nay không hướng bên kia nghĩ tới, chính là bởi vì Diệp Thần còn có cái bạn gái, đã có bạn gái vậy thuyết minh hắn là hàng thật giá thật nhân loại. Diệp Thần gật gật đầu, ta xác thật là tại đây khối thân thể trọng sinh, nhưng ngay từ đầu quá mức suy yếu, thân thể này chủ nhân làm chủ đạo, ta cho rằng ta sẽ ngủ say thật lâu, lại không nghĩ gặp ngươi. Đúng là bởi vì như thế, hắn sau lại mới không còn có để qua cái kia bạn gái. Sở Du Ninh hỏi chuyện đánh gây Diệp Thần chuyện xưa, nhưng không cần phải nói Sở Du Ninh cũng đoán được, lần đó lúc sau, nhân loại lại lần nữa bị giết tuyệt, sau đó thực nghiệm lại lần nữa điều chỉnh, liền có hiện giờ cái này càng thêm yếu ớt, càng thêm đoản mệnh nhân loại. Nhưng là, lần này nhân loại không chỉ có càng thêm yếu ớt, hơn nữa như cũ tham lam. Cho nên, các ngươi liền sáng tạo tận thế virus. Virus cảm nhiễm nhân loại, liền sáng tạo ra cường đại thả tuyệt đối trung thành tăng thi. Diệp Thần gật gật đầu, tang thi là chúng ta hoàn mỹ nhất tác phẩm. Nói nơi này hắn hơi hơi một đốn không. Phải nói, hiện tại nhân loại mới là chúng ta hoàn mỹ nhất tác phẩm. Các ngươi không những có thể chế tạo ra tang thi, còn có thể cấp tang thi cùng hải thú đi trừ trong cơ thể tạp chất, làm cho bọn họ càng thêm hoàn mỹ. Sở Du Ninh hơi hơi nhấp môi, hắn này xem như khích lệ sao. Dựa theo ngươi nói cái loại này chiến tranh quy mô, địa cầu tang thi căn bản không đủ dùng. Điểm này tang thi đủ chủng tộc cùng tinh thú tắc kẽ răng sao. Như vậy tinh cầu đương nhiên không ngừng một cái. Diệp Thần trầm giọng trả lời bất quá. Tuy rằng vũ trụ rất lớn, loại này có thể đào tạo nhân loại cùng tang thi tinh cầu lại không nhiều lắm. Phàm là tìm được một cái, đều có thể cho một cái gia tộc nhanh chóng quật khởi. Cho nên, địa cầu là các ngươi gia tộc, là của ngươi. Sở Du Ninh ánh mắt hơi lóe, tha thứ nàng tham lam, dựa theo Diệp Thần cách nói, hắn nhất định có một cái cũng đủ như bức thân thế. Cứ như vậy, nàng có phải hay không có thể từ nơi này mặt đến chút đến cái gì? Ai ngờ Diệp Thần lại lắc lắc đầu không? Địa cầu vừa không là gia tộc bọn ta, cũng không phải ta, trên thực tế. Ta tại gia tộc cũng chỉ là cái dâu ria dòng bên. Vậy ngươi như thế nào sẽ đến địa cầu? Sở Du Ninh nghi hoặc hỏi. Diệp Thần cười khổ một chút hẳn là. Xem như ngoài ý muốn đi. Diệp Thần chán ghét không ngừng nghỉ chiến tranh, cho nên thoát đi gia tộc khắp nơi lưu lạc, lại trong lúc vô tình phát hiện một cái lén lút người. Hắn cũng là tâm huyết dâng trào, đi theo người kia đi tới nơi này, tới địa cầu khi còn bị người nọ phát hiện, hơi kém chết ở người nọ trên tay, cũng may hắn mạng lớn trốn thoát, trọng sinh ở Diệp Thần cái này tang thi trong thân thể. Tuy rằng hắn thân thể hỏng mất, nhưng người kia cũng không thảo hảo, bị thực trọng thương, cuối cùng chỉ có thể nằm ở vực sâu trong quan tài chữa trị. Trên thực tế bọn họ đem cái kêu trị liệu dương, quan tài chỉ là hoa hạ người cách gọi. Gặp được Sở Du Ninh, là Diệp Thần đời này may mắn nhất một sự kiện. Cũng có thể nói, gặp được Diệp Thần là Sở Du Ninh may mắn nhất sự. Sở Du Ninh có được tẩm bổ bọn họ chủng tộc năng lực, nhưng nàng cũng không phải duy nhất. Trên thực tế, từ xưa đến nay, Diệp Thần bọn họ chủng tộc gặp được quá rất nhiều mang theo loại năng lực này người, nhưng muốn kích hoạt nó lại không phải dễ dàng như vậy. Bọn họ nghiên cứu mấy lời, cũng không nghiên cứu minh bạch, chỉ là ở văn hiến chung ký lục hai cái năng lực bị kích phát người. Liên Diệp Thần cũng không biết chính là... Hắn tinh thần thể ở sau khi bị thương ngắn ngủi kích phát rồi một loại huyền diệu tần suất, cùng thân thể này mang theo tang thi virus hỗ trợ lẫn nhau, sinh ra một loại tân năng lượng. Mà Sở Du Ninh chính là ở lúc ấy lần đầu tiên cùng Diệp Thần phát sinh quan hệ. Đương nhiên, tiền đề là nàng biến hình dị năng đem nàng biến thành tang thi, bằng không như cũ sẽ bị cường đại tang thi virus thi hóa, cuối cùng liền sẽ biến thành Diệp Thần bạn gái dáng vẻ kia. Diệp Thần loại này tần suất liên tục thực đoạn, cũng liền một tháng tả hữu, bỏ lỡ thời gian này. Sở Du Ninh cũng vô pháp kích hoạt năng lực này, có thể nói. Hết thể là dùng một cái lại một cái trùng hợp xây lên. Ta trước với người kia khôi phục, liền thừa dịp hắn suy yếu thời điểm giết hắn, hắn sau khi chết lưu lại cái này tinh cầu ấn ký bị ta hấp thu, ta cũng liền tiếp nhận cái này tinh cầu hết thảy. Sở Du Ninh không phải thực lý giải nếu ngươi không thích chiến tranh, kia. Vì cái gì còn muốn hấp thu cái kia ấn ký, được đến tang thi đại quân đâu. Diệp Thần ôm Sở Du Ninh cười khổ một chút vì ngươi. Người kia đã chết, nếu là không có người đem tinh cầu ấn ký hấp thu, kia địa cầu liền sẽ tiến vào tự hủy giai đoạn, tiến tới ngăn chặn tang thi đại quân bị người khác phát hiện, lớn mạnh người khác thế lực. Đương nhiên, hắn cũng có thể không giết người kia, ở chính mình khôi phục sau rời đi, vũ trụ lớn như vậy, người nọ chính là muốn tìm hắn cũng không nhất định có thể tìm được. Nhưng là, người nọ đã phát hiện Sở Du Ninh, Diệp Thần không dám tưởng tượng Sở Du Ninh rơi xuống người nọ trong tay sẽ biến thành cái dạng gì. Cho nên... Tốt nhất kết quả chính là hắn hấp thu tinh cầu ấn ký. Sở Du Ninh vẫn là có chút cảm động, nàng rỗi tay ôm lấy Diệp Thần, nhưng lấy nàng đa nghi tính cách cũng chỉ có thể tin 7 phần, rốt cuộc Diệp Thần cũng coi như là được đến một cái cường đại bàn tay vàng, ai biết bảo hộ nàng lời nói rốt cuộc có phải hay không hoa ngôn xảo ngữ. Sở Du Ninh sẽ không cảm kích, nhưng cũng sẽ không bị cảm động hướng hôn đầu óc, rốt cuộc. Chỉ cần nàng có tự mình hiểu lấy, vậy có thể ở nhất thích hợp thời gian làm chính xác nhất quyết định. Sở Du Ninh tầm mắt rơi xuống những cái đó quân nhân trên người bọn họ thi hóa thành cái gì cùng người khác không giống nhau. Tuy rằng những cái đó quân nhân cùng người bình thường không có gì hai dạng, nhưng Sở Du Ninh cũng không sẽ thiên chân cho rằng bọn họ còn không có thi hóa, xem lôi dịch đi vào nơi này liền khôi phục bình thường biểu hiện, khả năng ở chỗ này thi hóa có cái gì đặc thù tác dụng. Nơi này khoảng cách tinh nguyên tương đối gần, có thể cho bọn họ trong cơ thể tăng thi virus càng sinh động, tiến giai tốc độ cũng sẽ càng mau. Như vậy có thể đại đại ngắn lại bọn họ trưởng thành thời gian. Diệp Thần không chút để ý nói, nhìn qua tựa hồ cũng không để ý này đó. Sở Du Ninh ánh mắt hơi chợt lóe, nói cách khác. Chờ bọn họ hoàn toàn tỉnh lại liền sẽ hoàn toàn trở thành một cái sở hướng bệ nghệ quân đội. Sở Du Ninh gật gật đầu, lại hỏi ra một cái khác nghi vấn các ngươi là như thế nào đi vào địa cầu. Phi thuyền vũ trụ sao? Là thông qua tinh nguyên lực xuyên qua, mỗi cái tinh cầu trung tâm đều có cường đại tinh nguyên lực. Lợi dụng tinh nguyên lực có thể tiến hành tinh cầu gian truyền tống, đương nhiên, tinh nguyên lực mạnh yếu quyết định truyền tống khoảng cách. Lại là tinh nguyên lực, cảm giác Diệp Thần trong miệng rất nhiều đồ vật đều là căn cứ tinh nguyên lực tới quyết định. Bất quá. Như vậy liền có thể giải thích thông tin vệ tinh bình yên vô sự nguyên nhân. Nghĩ đến đây, Sở Du Ninh lại đem tầm mắt dừng ở những cái đó quân đội trên người ngươi. Tính toán dùng như thế nào bọn họ? Sở Du Ninh nàng trong tay có tang thi hộ vệ đội, tự nhiên biết bọn họ có bao nhiêu lợi hại. Mà nàng hộ vệ đội gần chỉ là vừa mới tiến vào tu luyện giai đoạn. Vậy càng không cần để trước mặt này đó quân đội. Nghe Diệp Thần ý tứ, toàn cầu quân nhân đều là hắn tang thi đại quân. Diệp Thần lại lắc lắc đầu, đem Sở Du Ninh ôm càng khẩn chút nơi này thực hảo. Ta thích nơi này Diệp Thần có thể thoát đi gia tộc đã nói lên hắn là một cái không có dã tâm nam nhân. Hắn vẫn luôn hướng tới bình đạm nhân sinh, địa cầu thực hảo. Một cái ẩn ngốc, ai cũng tìm không thấy địa phương, chính yếu chính là... Diệp Thần cúi đầu nhìn về phía Sở Du Ninh ngươi với ta mà nói, không chỉ là ích lợi. Đúng vậy, Sở Du Ninh có thể trợ giúp hắn chữa trị thân thể, thậm chí có thể cho hắn càng cường đại, chính là hắn càng thích ở bên người nàng cái loại này an bình cảm giác. Sở Du Ninh ngây ngẩn cả người, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Diệp Thần sẽ nói như vậy. Đúng vậy, từ hắn nói liền có thể nghe ra, hắn là một cái không có dã tâm nam nhân, nhưng cũng là từ hắn nói. Sở Du Ninh nghe được nhân loại so với bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu nhỏ yếu. Không, đã không chỉ là nhỏ yếu có thể hình dung. Này liền tương đương với gia súc đối với nhân loại tác dụng, Sở Du Ninh thật sự vô pháp tưởng tượng chính mình sẽ yêu một con gà. Hào đi, người này dương nghe tới thực ghê tởm, nhưng nàng là thật sự nghĩ không ra khác so sánh phương thức. Đương nhiên, nàng trong mắt hắn cũng có thể là chỉ hóa thành hình người gà tinh. Người Sở Du Ninh ngơ ngác nhìn Diệp Thần. Diệp Thần tựa hồ nhìn ra Sở Du Ninh nghi hoặc. Không khỏi kéo ra khỏe miệng cười cười ta nói rồi, ngươi đối với ta tới nói đúng không giống nhau. Ở bọn họ trong lịch sử, kia hai cái cùng Sở Du Ninh có đồng dạng tác dụng người thậm chí bị phong thượng thần đàn, nguyên nhân chính là vì như thế, hắn ở khôi phục ý thức thời điểm mới đem Sở Du Ninh xem thành đồng loại. Đương nhiên, nay cũng cùng Sở Du Ninh sử dụng phương thức có quan hệ, kia hai cái bị phong thượng thần đàn người một cái là dùng tinh thần lực, một cái là dùng máu, chỉ có Sở Du Ninh là dùng dâm dịch. Mặc kệ có phải hay không dùng thân mật quan hệ đạt được dâm dịch, đều sẽ làm người cùng nàng sinh ra ái muội cảm giác. Nếu Sở Du Ninh lớn lên thực xấu liền tính, cố tình nàng còn như vậy xinh đẹp, có ái muội làm đấy, muốn thích nàng, thậm chí là yêu nàng kỳ thật cũng không khó. Tình yêu thật là một cái thần kỳ đồ vật, một khi vượt qua giới hạn, kia mặc kệ là giống loài, vẫn là thứ nguyên đều sẽ không lại trở thành trở ngại, Diệp Thần đối Sở Du Ninh chính là như vậy. Mặt khác Sở Du Ninh đến thực dễ dàng lý giải, nhưng nàng không rõ. Giống Diệp Thần như vậy cùng thế vô tranh người, vì cái gì sẽ thích thượng dã tâm bừng bừng nàng? Bởi vì, người dã tâm không giống nhau. Diệp Thần cười nói, Sở Du Ninh lúc này mới phát hiện chính mình thế nhưng bất chi bất giác hỏi ra trong lòng vấn đề, này nhưng cùng nàng cẩn thận tính cách một trời một vực, Sở Du Ninh trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ nàng vẫn là bị Diệp Thần cảm tình xúc động? Người dã tâm cùng từ trước những nhân loại này giống nhau, là vì sinh tồn. Vì sinh tồn mà nỗ lực cùng vì đoạt lấy mà khơi mào chiến tranh là không giống nhau. Diệp Thần mắt mang ý cười nhìn Sở Du Ninh ngươi không biết, mỗi lần ngươi vì tồn tại mà làm hạ các loại nỗ lực thời điểm, là như vậy sinh cơ bừng bừng, là như vậy lóa mắt. Đó là ta từ trước chưa từng gặp qua bộ dáng. Sở Du Ninh lẳng lặng nhìn Diệp Thần, từ trước nàng cảm thấy chính mình vận khí thật không tốt, có thể sống đến bây giờ toàn bằng chính mình vắt hết óc tính kế, lại không nghĩ. Nàng mới là trên thế giới này may mắn nhất cái kia. Còn có cái gì nghi vấn sao? Diệp Thần nhẹ giọng hỏi, nếu hiện tại nghĩ không ra cũng không quan trọng, nghĩ tới hỏi lại ta cũng giống nhau. Vì cái gì nói cho ta? Sở Du Ninh mắt lộ ra nghi hoặc, hắn phía trước vẫn luôn không chịu nói cho nàng này hết thảy, vì cái gì đột nhiên liền biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Diệp Thần trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, từ ta mạnh mẽ làm thành phố hát tang thi tiến giai khi, ta liền biết, ngươi sớm muộn gì sẽ phát hiện, cùng với làm ngươi các loại nghi kỵ, còn không bằng ở thích hợp thời điểm nói cho ngươi. Chủ yếu vẫn là bởi vì trên địa cầu hết thảy tựa hồ vượt qua ta nhận chi, không chỉ có xuất hiện rất nhiều trong truyền thuyết đồ vật, thậm chí còn xuất hiện rất nhiều chưa bao giờ xuất hiện quá thần kỳ dị năng. Trong truyền thuyết đồ vật hẳn là chính là Sở Du Ninh chính mình, không. Hẳn là còn có kia chỉ mèo đen. Kia mèo đen rốt cuộc là chuyện như thế nào? Sở Du Ninh trầm giọng hỏi. Diệp Thần hơi hơi một đốn, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, ta cũng không phải rất rõ ràng, chỉ là cảm giác, nó rất giống một loại hy hữu tinh thú ấu thể. Nói tới đây, hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì. Ninh Ninh, địa cầu thật sự rất kỳ quái, tỉ như ca tiến sĩ, hắn ở khoa học thượng thiên phú là ta chưa bao giờ gặp qua, hắn người như vậy nếu là bị những người đó phát hiện, tất nhiên sẽ bị mang đi. Còn có Tưởng Thanh Vũ, hắn quan hệ dị năng thuần túy đến lệnh người sợ hãi, nếu là có thể trưởng thành lên, thậm chí có thể cùng chiến thần so sánh. Để cho ta khiếp sợ vẫn là Cố Nam. Hắn tự bạo sau tinh thần lực cùng chúng ta tinh thần thể cực độ gần, ta thậm chí hoài nghi, hắn có cơ hội trở thành chúng ta đồng loại. Có thể làm Diệp Thần đều khiếp sợ tin tức, sao có thể kinh không đến Sở Du Ninh, hắn mấy câu nói đó ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa cái gì? Bình tĩnh bình tĩnh, nàng yêu cầu từ đầu loát một chút, đám kia người là như thế nào sáng tạo nhân loại? Là dùng chính mình tinh tử đối trên địa cầu sinh vật tiến hành nhân công thụ thai, mặc dù sau lại các loại điều chỉnh kia cũng là nhân công thụ thai đúng hay không? Nhân loại không phải giống khoa học viễn tưởng tảng lớn dùng gen đoạn ngắn sáng tạo tì vết phẩm, mà là chân chính kế thừa những người đó toàn bộ gen, duy nhất khác nhau chính là gen liên đại bộ phận bị khóa mà thôi. Nếu là nhân loại phá tan gen liên phong tỏa, đó có phải hay không ý nghĩa, cũng có thể trở thành Diệp Thần như vậy cường đại tồn tại. Sở Du Ninh ánh mắt cấp lóe, trong đầu lại lần nữa nhảy ra hai cái từ tân thời đại, tân trật tự, nàng liền nói, nhân loại sao có thể chỉ là súc vật. Mặc dù là, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không tình nguyện hiện trạng, ca nói rất đúng. Nhân loại cùng động vật lớn nhất bất đồng chính là không thỏa mãn với hiện trạng. Diệp Thần nghi hoặc nhìn phía trước, tựa hồ như thế nào cũng tưởng không rõ này trong đó bất đồng tính, kia đều không quan trọng. Nói, hắn thu nạp hai tay, đem Sở Du Ninh gắt gao ôm vào trong ngực, ta chỉ nghĩ bồi ngươi. Diệp Thần không để bụng địa cầu như thế nào, không để bụng nhân loại tương lai, hắn chỉ là thích đi theo Sở Du Ninh bên người, bồi nàng sáng lạn nhiều màu tồn tại, chỉ có như vậy, hắn mới có thể cảm nhận được tồn tại ý nghĩa. Sở Du Ninh an tĩnh hoa ở Diệp Thần trong lòng ngực, sâu kín nhìn nơi xa Diệp Thần, có thể giúp ta cái vội sao? Cái gì? Diệp Thần nhẹ nhàng hỏi. Làm hoa hạ sở hữu tang thi rời xa nhân loại, từng người sinh hoạt. Chỉ cần cho nhân loại trưởng thành thời gian, bọn họ tất nhiên có thể thay đổi hết thảy. Hảo! Trên thực tế Diệp Thần không chỉ có không thèm để ý nhân loại, cũng không thế nào để ý tang thi, nếu Sở Du Ninh tưởng, hắn tự nhiên sẽ hỗ trợ. Trước mặt mọi người người nhìn đến căn cứ ngoại những cái đó như hổ rình mồi tang thi đột nhiên thủy triều giống nhau thối lui đều choáng váng, đây là có chuyện gì? Các tang thi lại có cái gì âm mưu? Thối lui các tang thi sôi nổi từ ngầm huyệt động tiến vào dưới nền đất, tận khả năng tiếp cận tinh nguyên, ngay sau đó lâm vào ngủ say. Trong căn cứ mọi người trước ngủ đông 2 ngày, chậm chạp nhìn không tới tang thi thân ảnh sau, sôi nổi từ căn cứ nội đi ra, lại liền tang thi bóng dáng đều tìm không thấy. Đương nhiên, không có tang thi quyền dưỡng, rất nhiều người thường lại lần nữa lâm vào khốn cùng thất vọng hoàn cảnh. Gây giống doanh những cái đó điên cuồng các nữ nhân nhất thảm, không có tang thi bảo hộ, các nàng liền thành có thể bị người tùy tay bóp chết con kiến. Đương cái thứ nhất nam dị năng giả màu đỏ tươi mắt, điên cuồng xé nát một cái cả ngày áp bức hắn, nhục nhã hắn nữ nhân sau, đại bộ phận bị hạ dược, trở thành loại công nam nhân đều điên rồi, bọn họ điên cuồng tàn sát gây giống doanh nữ nhân, mặc kệ này đó nữ nhân có hay không cưỡng bách quá bọn họ. Đương nhiên cũng có ở tang thi rời đi sau trước tiên thoát đi gây giống doanh nữ nhân, các nàng nhạy bén cứu chính mình mệnh, cũng vì nữ nhân tồn tại số lượng làm ra một chút cống hiến. Tang thi tuy rằng rời đi, nhưng tận thế còn tại tiếp tục, biến dị thực vật, động vật như cũ lấy nhân loại vì thực, mỗi ngày ban đêm xuất hiện hải thú cũng nhân tang thi rời đi lại lần nữa sinh động lên. Nhân loại như cũ sống ở nước sôi lửa bỏng chung, nhưng cùng phía trước bị coi là súc vật tuyệt vọng cùng sợ hãi lại ở tân hy vọng chung dần dần biến mất. ca như cũ lưu tại vực sâu phòng thí nghiệm mất ăn mất ngủ làm nghiên cứu, Sở Du Ninh cùng Diệp Thần tắc về tới tự do căn cứ. Nếu Diệp Thần thích xem nàng nỗ lực tồn tại bộ dáng, nàng cũng thói quen với như vậy sinh hoạt, vậy tiếp tục đi. Sở Du Ninh châm trước thật lâu, cuối cùng vẫn là đem Diệp Thần lời nói cho Tưởng Thanh Vũ, Lục Dĩ Minh cùng ca nàng biết, nàng cũng không thích hợp dẫn dắt nhân loại đi ra khốn cảnh, cho nên, vẫn là làm thích hợp người đi làm hảo. Trải qua thương lượng, đại gia quyết định áp xuống chuyện này không nói cho bất luận kẻ nào, rốt cuộc nhân loại hiện tại nhất yêu cầu vẫn là thích ứng hiện giờ hoàn cảnh, một lần nữa thành lập văn minh. Đương Sở Du Ninh hoa ở Diệp Thần trong lòng ngực, nhìn Thái Dương chậm rãi dâng lên khi, trong lòng một mảnh quang minh. Sáng sớm trước hắc ám đã qua đi, kế tiếp chính là tân một ngày. Mà thể chế, xây dựng nhất hoàn thiện tự do căn cứ, sẽ trở thành hoa hạ cường đại nhất thành thị, nó mà chỗ vùng duyên hải, tòa ủng hải thú tài nguyên, không chỉ có là lớn nhất hải thú xưởng gia công, càng là lớn nhất giao dịch thị trường. Không chỉ có như thế, nó phía sau còn có súng ống đạn dược cùng y dược hai cái vệ tinh thành thị, phía chính phủ thượng có Tưởng Thanh Vũ nâng đỡ, chợ đen có Tiêu Hồn Động làm dựa vào, toàn bộ hoa hạ sẽ không có so nó càng thâm hậu bối cảnh. Bởi vì là duy nhất một cái có được trường học căn cứ, tự do căn cứ lại hấp dẫn không ít may mắn còn tồn tại nhà khoa học, khi bọn hắn cực cực khổ khổ đi vào tự do căn cứ, nhìn đến kia xinh đẹp thả thiết bị đầy đủ hết vườn trường khi, tức khắc lệ nóng doanh trọng, này, là hy vọng, là hoa hạ tương lai hy vọng, là nhân loại tương lai hy vọng. Đương nhiên, lục tục đi vào nơi này nhà khoa học cũng không thiếu, nhưng trong căn cứ chỉ có 20 mấy người hài tử, nhà khoa học so hài tử đều nhiều. Trong đó còn có 5 cái là Sở Du Ninh lúc trước ở tự do căn cứ, mạo sinh mệnh nguy hiểm cứu tới kia mấy cái. Đáng giá nhắc tới chính là, trong đó lớn nhất cái kia Nam Hải phi thường thông minh, học tập năng lực cường đến biến thái, Sở Du Ninh cùng ca đề ra một chút, đã bị ca tự mình trở về tiếp đi rồi. Đương nhiên, ca đi phía trước đem nhà khoa học đoàn đội sửa sang lại một chút, phân biệt để lại nghiên cứu đầu đề, nhà khoa học ở nghiên cứu nhàn rỗi cũng sẽ cấp bọn nhỏ đi học. Đương nhiên, tới không ngừng là nhà khoa học, còn có những cái đó chạy ra gây giống doanh các nữ nhân. Trải qua gây giống doanh sự kiện, nữ nhân càng thêm hy hữu, nhưng mặc kệ như thế nào hy hữu, đi vào tự do căn cứ đều phải thủ tự do căn cứ quy củ. Nếu là ỷ vào chính mình là nữ nhân liền tưởng ở tự do trong căn cứ tác vai tác phúc, liền sẽ bị ném văng ra, đến cuối cùng mặc kệ là huy dị thú cùng dị thực, vẫn là bị loại công các nam nhân phanh thây, hoặc là lại lần nữa trở thành các nam nhân tiết dục công cụ, đều không phải Sở Du Ninh quản. Trừ bỏ muốn một lần nữa tìm kiếm đối phó hải thú biện pháp, hết thể đều ở dần dần khôi phục, mọi người quen treo ở trên mặt chết lặng dần dần hòa tan, Sở Du Ninh thậm chí ở tự do trong căn cứ thấy được mặt thế trước thích ý cảnh tượng. Đương đại gia trên mặt lại lần nữa mang lên nhẹ nhàng tươi cười khi, Sở Du Ninh biết, mặt thế chung sẽ qua đi. Sở Du Ninh về đến nhà, Thẩm Hạo Nguyệt nghe được thanh âm từ phòng trong nên ra đã trở lại. Sở Du Ninh vừa định cười, lại nhìn đến một cái bóng đen đi theo Thẩm Hạo Nguyệt từ phòng trong đi ra đây là. Thẩm Hạo Nguyệt quay đầu lại nhìn thoáng qua ta mấy ngày hôm trước nhặt được Lưu Lạc Miêu, ta cho nó đặt tên kêu Tiểu Hắc. Tiểu Hắc. Sở Du Ninh hơi hơi nhướng mày, quay đầu nhìn về phía Diệp Thần, Diệp Thần cũng thực ngoài ý muốn, này còn không phải là hắn hoài nghi là hy hữu tinh thú kia chỉ mèo đen sao. Sở Du Ninh trước mắt, đi đến mèo đen trước mặt thử vươn tay, thấy mèo đen không trốn liền sờ soạng đi lên, một bên sờ còn một bên chuyển vận không thú dị năng, mèo đen thoải mái nheo lại đôi mắt, còn ở Sở Du Ninh lòng bàn tay cọ cọ. Sở Du Ninh cười, quay đầu nhìn về phía Diệp Thần, nàng đỗng nhiên cảm thấy Diệp Thần khả năng chính là trong truyền thuyết Nam Tần Sảng Văn Nam Chủ, cái gì đều không cần làm, là có thể vận khí bạo biểu được đến các loại bàn tay vàng, có lẽ chờ nhân loại phát triển đến cũng đủ cường đại thời điểm, hắn liền có thể mang theo nhân loại đi chinh phục vũ trụ. Diệp Thần thấy Sở Du Ninh cười, cũng không tự chủ được kéo ra khoe miệng, từ cùng nàng nói hết thảy sau, nàng thoạt nhìn liền không giống từ trước như vậy căng chặt, trên mặt tươi cười cũng càng thêm thiệt tình chút. Diệp Thần thích xem Sở Du Ninh cười, kia làm hắn cảm thấy tâm bị trang tràn đầy. Có lẽ, cái này kêu hạnh phúc. Sở Du Ninh từ tu luyện trung tỉnh lại, chau mày. Vẫn là không được. Nàng tốc độ tu luyện như cũ chậm như quy hành, muốn lại thăng nhất giai không biết phải chờ tới năm nào tháng nào, càng không cần nhắc tới đạt thập giai. Có lẽ, nàng đời này đều không có tiến giai thập cấp cơ hội. Này đối dã tâm cực cường Sở Du Ninh tới nói, quả thực chính là cái tin dữ. Mặc kệ nàng có được nhiều ít tài nguyên, bao nhiêu người mạch, chạm đến rất cao, đều không thể tới chân chính chiến trường. Sở Du Ninh hơi hơi nhấp môi, theo sau đứng dậy, từ bỏ cũng không phải là nàng tính cách, nàng mới hơn 20 tuổi, tương lai nhật tử còn trường. Chỉ là tại đây phía trước, nàng còn cần tiếp tục bố trí. Tuy rằng Diệp Thần là nàng nhất thô lớn nhất đuổi, nhưng trứng gà không thể đều đặt ở một cái trong rổ. Nàng hiện tại trong tay có cái Cố Nam, nhưng này còn chưa đủ, nàng còn cần càng nhiều. Hiện giờ chỉ có Tưởng Thanh Vũ cùng Cố Đông cấp bậc tối cao, Tưởng Thanh Vũ băn khoăn quá nhiều, chưa chắc có thể được ăn cả ngã về không, vậy chỉ có thể đem hy vọng đặt ở Cố Đông trên người. Cố Đông, đã lâu không gặp đâu. Sở Du Ninh từ trước đến nay là cái hành động phái, nghĩ đến đâu làm được nào, dứt khoát lưu loát đứng dậy, tầm mắt dừng ở bị khóa trên giường chân Cố Nam trên người, theo sau dùng dị năng đem dây xích từ giường chân kéo ra, lôi kéo Cố Nam liền đi ra ngoài. Cố Nam trước sau như một phối hợp, cũng không hỏi đến Sở Du Ninh muốn đi đâu, muốn làm cái gì. Nhưng đương hắn nghe được Sở Du Ninh nói muốn đi tiêu hồn động thời điểm, bước chân đột nhiên một đốn. Sở Du Ninh khỏe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, theo sau xả khẩn xích sắt, Cố Nam cùng nàng rằng co một lát, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, chỉ là hắn trong mắt quang càng thêm ảm đạm. Trở lại kinh thành, Sở Du Ninh cũng không có trực tiếp vào thành, mà là lôi kéo Cố Nam bên ngoài thành rất có hứng thú đi bộ. Trải qua một loạt biến cố, nữ nhân chết chết chạy chạy, có thể lưu tại kinh thành người cũng không nhiều, càng không cần để ngoại thành. Nhưng vĩnh viễn không cần coi khinh nam nhân thích hứng năng lực, phát tiết dục vọng mà thôi, không có nữ nhân, diện mạo thanh tú nam nhân cũng đúng. Dần dần, toàn bộ Hoa Hạ thịnh hành nổi lên nam phong. Sở Du Ninh đối nam nhân rốt cuộc thích nữ nhân vẫn là thích nam nhân cũng không để ý, dị năng giả thân cường thể kiện, cũng không cần lo lắng sẽ cảm nhiễm bệnh S, nhưng cứ như vậy, này đó nam nhân lại bị chia làm tam loại, hoặc công hoặc chịu, hoặc là công thụ gồm nhiều mặt. Sở Du Ninh là cái xinh đẹp đến không chân thật nữ nhân, trong tay còn nắm xinh đẹp trắng non Cố Nam, vừa xuất hiện tự nhiên sẽ khiến cho hoành động, nhưng là trưởng thành cái này quỷ bộ dáng, trong tay còn nắm một người tuổi trẻ nam hài, này tiêu chuẩn phối trí, trừ bỏ nữ nhân kia còn có thể là ai. Cho nên, mặc dù Sở Du Ninh là nữ nhân, mặc dù nàng Mỹ làm người quên hết tất cả, cũng không có người dám cầu huyết ở nàng trước mặt làm càn. Sở Du Ninh vừa xuất hiện, tin tức liền truyền tới tiêu hồn động, Cố Đông vội vàng buông trong tay công tác tự mình ra tới tiếp nàng. Đương thấy Sở Du Ninh phía sau Cố Nam khi, Cố Đông bước chân hơi đốn, giảng thật, lại lần nữa nhìn thấy Cố Nam, Cố Đông chỉ nghĩ giết hắn kết thúc này hết thảy, nhưng là một cái thành thục nam nhân mặc kệ ở khi nào đều sẽ không hành động theo cảm tình, hắn nhàn nhạt phiết Cố Nam liếc mắt một cái, theo sau liền rời đi tầm mắt, từ đầu đến cuối, Cố Nam tựa như cái người xa lạ giống nhau, xem Cố Nam sắc mặt đột nhiên một bạch. Ngươi như thế nào lại đây? Cố Đông nhẹ giọng hỏi. Sở Du Ninh đem Cố Đông phản ứng xem ở đáy mắt, thực thích hắn lý trí. Đương nhiên là tưởng ngươi. Nói Sở Du Ninh đột nhiên tiến lên ôm chặt Cố Đông kiên cô eo, ôn nhu lại ngoan ngoan nói. Như vậy Sở Du Ninh, Cố Đông đã thật lâu không có gặp qua, hắn biết, nàng là ở lo lắng hắn. Sớm đã lãnh ngạnh tâm lại lần nữa trở nên mềm mại. Thấy Cố Đông mềm hóa, Sở Du Ninh vội vàng sấn thắng truy kích, nàng phụ với Cố Đông bên hai, nhẹ giọng nói còn ngây ngốc làm gì, còn không ôm ta trở về. Nói khỏe miệng bứt lên một mạ tái mội tươi cười, trong mắt lập lòe nhỏ vụ quang. Cố Đông ánh mắt đột nhiên chợt lóe, hắn không phải cái trọng dụng người, nhưng đối mặt như vậy trói lọi mời đều không có phản ứng nói, kia còn xem như cái nam nhân sao. Cố Đông một tay đem Sở Du Ninh chặn ngang bế lên, bước chân dồn dập hướng bên cạnh xe đi đến. Sở Du Ninh ngẩng đầu thấy hắn căng chặt hàm dưới vẻ mặt nghiêm túc, duỗi tay thăm hướng về phía hắn gắng gượng côn thịt. Còn thật là cái trong ngoài không đồng nhất nam nhân a. Sở Du Ninh trên mặt tươi cười càng thêm sán lạ. Hai người bên người quanh quần ái mội hơi thở, hoàn toàn đem vẻ mặt tái nhợt Cố Nam quên ở ngoại thành. Đương nhiên, bọn họ không có khả năng thật sự quên Cố Nam, chỉ là đồng thời cô y đem này xem nhẹ thôi. Trở lại phòng, Cố Đông thậm chí chờ không kịp lên giường, trực tiếp đem Sở Du Ninh để ở trên cửa, nóng bỏng hôn lên nàng môi đỏ. Liên ở hắn hôn lên nàng kia một khắc, Sở Du Ninh phịch một tiếng biến thành một cái đáng yêu thỏ nữ lang. Phấn nộn thai thỏ một con thẳng tắp lập, một khắc chỉ lại nửa rũ xuống tới, ngay cả nàng tình xảo cầm đều mượt mà vài phần. Cố Đông hơi hơi một đốn, môi liền dán ở Sở Du Ninh trên môi, nóng cháy hô hấp cùng nàng hô hấp ái mội giao triển. Sở Du Ninh cười, lôi kéo Cố Đông tay sờ đến phía sau lông xù xù thỏ đối thượng, liền ở kia nóng cháy bàn tay to sờ lên khi, Sở Du Ninh một cái không nhịn xuống rên rỉ một tiếng nô. Liền Sở Du Ninh chính mình cũng không nghĩ tới thỏ đuôi sẽ mẫn cảm như vậy, bị Cố Đông như vậy một sờ nháy mắt sủi lơ ở hắn trong lòng ngực. Lão bản! Nàng thở hổn hển kêu một tiếng. Lão bản cái này từ tại đây loại thời điểm kêu ra tới. Cố Đông hai tròng mắt giống như màu đen lốc xoáy, càng thêm ám trầm lên. Hắn đột nhiên đem Sở Du Ninh gắt gao để ở trên cửa, điên cuồng liếm mút nàng môi, phảng phất muốn đem nàng hút khô giống nhau. Sở Du Ninh không nghĩ tới Cố Đông như vậy chịu không nổi kích thích, theo bản năng duỗi tay đẩy hướng hắn ngực, nhưng Cố Đông lại một phen véo ở nàng đùi căn thượng. A, không cần. Sở Du Ninh kinh hô, nhưng Cố Đông căn bản là không cho nàng phản kháng cơ hội, mặt trên tiếp tục đoạt lấy nàng ngôi, phía dưới dùng ngón trỏ ở nàng cái đuôi thượng xoay tròn. Từng trận tê dại từ cái đuôi thượng truyền ra, kéo tiểu huyệt cũng trở nên không giống nhau lên, Cố Đông như là biết nàng phản ứng, thế nhưng dùng một cái tay khác nhấc lên nàng váy, đem kia căn không biết khi nào bị thả ra hung tàn côn thịt cắm vào nàng chân tâm, gắt gao đỉnh ở quần lót thượng. Này tam trọng kích thích nháy mắt đem mẫn cảm Sở Du Ninh đưa lên cao trào. Lão bản. Sở Du Ninh ngửa đầu về phía sau, né tránh Cố Đông môi, run rẩy thở phì phò. Từ ăn bạch lạc chất lòng sau, nàng mẫn cảm hơn tới càng cao, ngày thường còn hảo thuyết, có thể rời đi lực chú ý, nhưng loại này thời điểm, căn bản vô pháp khống chế. Cố Đông nhìn chằm chằm Sở Du Ninh khẽ run lông mi, côn thịt ở nàng tiểu huyệt thượng nhẹ nhàng đỉnh lộng, kéo dài nàng khoái cảm. Như vậy săn sóc lại làm Sở Du Ninh càng thêm khát vọng, theo bản năng kẹp chặt hai chân, cũng nói không rõ là muốn cho hắn dừng lại, vẫn là tưởng càng rõ ràng cảm thụ được hắn tồn tại. Sở Du Ninh hơn nửa ngày mới mở mắt ra, nhưng trong mắt dục vọng càng sâu, nàng dùng dị năng làm cách trở ở hai người gian, đã sớm ướt đẫm quần lót biến mất, thình lình xảy ra linh khoảng cách tiếp xúc làm Cố Đông đột nhiên đâm hướng Sở Du Ninh tiểu huyệt, nghề hà nàng tiểu huyệt thật chặt, tư thế này căn bản là chen vào không lọt đi. Cố Đông tùy tay vớt lên Sở Du Ninh một chân, treo ở cánh tay thượng, lại lần nữa dùng sức một đỉnh, rốt cuộc đem côn thịt thành công cắm đi vào. Nô! Mãnh liệt no căng cảm làm Sở Du Ninh thỏa mãn kêu lên tiếng. Tiểu huyệt theo bản năng liếm mút lên, dùng huyệt gian mỗi một tấc thịt non cảm thụ được hắn tồn tại. Cố Đông sợ thương đến nàng tưởng tạm dừng một lát, nhưng nàng điên cuồng mấp máy tiểu huyệt lại rõ ràng nói cho hắn không cần đình. Cố Đông chậm rãi rút ra côn thịt, cảm thụ được tiểu huyệt quyến luyến giữ lại, chịu đến chỉ còn cái quy đầu thời điểm lại đột nhiên thọc đi vào. Hào thâm. Sở Du Ninh kinh hô một tiếng, nhưng thân thể lại thành thật đón đi lên. Như vậy hành động làm Cố Đông hận không thể dùng côn thịt trực tiếp đem nàng đình ở trên cửa. Trên thực tế hắn cũng xác thật là làm như vậy. Theo một chút mau quá một chút hữu lực va chạm, hai người dần dần bị dục vọng khống chế. Sở Du Ninh tiểu huyệt trước sau như một mỹ vị, làm khoáng hồi lâu Cố Đông càng thêm muốn ngừng mà không được. Mà Sở Du Ninh ở Cố Đông một chút lại một chút hữu lực thao làm chung, dần dần bị lạc tự mình, lúc này nàng toàn bộ tâm thần đều đặt ở trước người người nam nhân này trên người, chỉ nghĩ làm hắn mau một chút, lại mau một chút, dùng hết toàn thân sức lực làm nàng. Ân ân. A Sở Du Ninh hai mắt mê mang không có tiêu cự, nhưng tay lại không tự chủ được mà xoa chính mình ngực, dùng sức xoa nắn. Như vậy hành động làm khoái cảm càng thêm mãnh liệt. Sở Du Ninh động tác làm Cố Đông ánh mắt chấm xuống, hắn đột nhiên dùng sức cắm làm vài cái, lại đột nhiên rút ra. Mất đi côn thịt Sở Du Ninh không khỏi mở hơi nước giống nhau đôi mắt, trên thực tế trước mắt lại một mảnh mơ hồ, cái gì cũng không thấy đi vào. Đúng lúc này, Cố Đông bắt lấy nàng bả vai đi phía trước một xả, chính mình lại trốn đến Sở Du Ninh phía sau. Bốn cổ vô hình lực lượng bắt được Sở Du Ninh hai chân cùng hai tay, trực tiếp đem nàng bắt được giữa không trung. Nàng đôi tay bị giơ lên đỉnh đầu, hai chân chiều sau tách ra, trực tiếp bị chảo thành một cái ngửa ra sau người hình chữ. Cố Đông liền nương tư thế này, đôi tay bắt được Sở Du Ninh ngực, dùng sức xoa nắn, giữ tận côn thịt trực tiếp từ phía sau làm đi vào. Tư thế này là Sở Du Ninh chưa bao giờ thử qua, kinh hoàng làm nàng rốt cuộc hơi chút thanh tỉnh điểm nhi. Nhận thấy được chính mình tình cảnh Sở Du Ninh có chút rối. Theo bản năng căng chặt đứng lên, nhưng nguyên nhân chính là vì như vậy, nàng tiểu huyệt kẹp càng khẩn, mà đáp lại nàng là Cố Đông như mổ tờ giống nhau va chạm. Như vậy kỳ dị tư thế làm Sở Du Ninh lại lần nữa đạt tới cao trào, nhưng lần này Cố Đông lại căn bản không có đình chỉ ý tứ, mà là cắm làm càng thêm tàn nhẫn. Cũng không biết như vậy cao trào vài lần, Cố Đông rốt cuộc bắn ra tới. Đương trận này vật lộn hạ màn sau, Sở Du Ninh phảng phất bị thủy xối thấu giống nhau. Gắt gao ôm Sở Du Ninh trong chốc lát, Cố Đông mới mang theo nàng đi tới phòng 8. Thấy hắn lại lần nữa ngạnh lên côn thịt, Sở Du Ninh tiểu huyệt lại là nóng lên, nháy mắt phun ra một cổ thủy tới. Một màn này vừa lúc bị Cố Đông xem ở đáy mắt, xem Sở Du Ninh không khỏi đỏ mặt. Cố Đông đem Sở Du Ninh bỏ vào bồn tắm mở ra vòi hoa sen, nhập dòng nước sông vào nàng trắng non tuyết nộn trên da thịt, nàng ngực nhân hắn trà đạp đã hồng thành một mảnh, giống lau phấn mặt giống nhau run rẩy đứng thẳng ở dưới nước. Sở Du Ninh nhậm Cố Đông như vậy nhìn, vươn tay bắt được hắn côn thịt. Một chút hướng chính mình kéo vào, thẳng đến đỉnh ở bên môi. Sở Du Ninh ngửa đầu nhìn Cố Đông liếc mắt một cái, theo sau cười duyên vươn đầu lười ở hắn mã mắt trô liếm một chút, thô to côn thịt lập tức hưng phấn bắn một chút đáp lại nàng. Sở Du Ninh lại nhìn Cố Đông liếc mắt một cái, vẫn là kia vô dục vô cầu người chết mặt, chỉ ở đáy mắt quay cuồng nồng đậm tình dục, phảng phất bị hắc ám ăn mòn vực sâu giống nhau. Nàng liền như vậy nhìn hắn, chậm rãi nuốt vào Cố Đông côn thịt. Một bên nuốt vào, một bên dùng đầu lưỡi qua lại quét động hắn mã mắt. Cố Đông cả người căng thẳng, Sở Du Ninh thế nhưng cho hắn khẩu. Đương nhiên nàng trước kia cũng không phải chưa cho hắn khẩu quá, nhưng thân phận rốt cuộc không giống nhau, nàng hiện tại chính là dậm chân một cái toàn bộ Hoa Hạ đều đến run run lên người, đến không phải nói nàng bản nhân có bao nhiêu cường đại, mà là nàng nam nhân quá nhiều, mỗi một cái ở mặt thế đều là một phương bá chủ tồn tại, liền càng đừng nói Diệp Thần. Hơn nữa nàng cường thế tính cách, thấy thế nào cũng không phải có thể khuất với nam nhân dưới háng, lấy lòng nam nhân người, chính là nàng cố tình làm. Nói không kích động là gạt người, một cái nữ vương giống nhau tồn tại chịu như thế lấy lòng hắn, mặc dù Cố Đông không nghĩ như vậy nông cạn nhưng hắn hư vinh tâm vẫn là được đến xưa nay chưa từng có thỏa mãn. Cố Đông côn thịt quá thô quá lớn, Sở Du Ninh gần chỉ có thể hàm tiếp theo tiểu bộ phận, nhưng này liền đủ rồi. Nàng dùng môi lưới đem này bao vây, theo sau một bên hút bọc một bên về phía sau lui. Ân. Cố Đông đột nhiên hít vào một hơi, khó nhịn xoa Sở Du Ninh đầu. Sở Du Ninh thối lui đến chỉ còn lại có nửa cái quy đầu thời điểm, đầu lưỡi ở quy đầu thượng nhanh chóng xoay hai vòng, theo sau đột nhiên một hút, nhanh chóng đem côn thịt lại hút đi vào. Cương đại hấp lực phảng phất muốn đem hắn tinh dịch trực tiếp hút ra tới giống nhau, có chút đau, rồi lại ở Sở Du Ninh đầu lưỡi gãi đúng chỗ ngứa chấn ăn hạ, đem điểm này điểm đau chuyển hóa vì vô pháp ngôn ngữ kích thích, quá sung sướng. Hắn cũng không biết khẩu giao có thể như vậy sảng. Nhưng này gần là cái bắt đầu, Sở Du Ninh qua lại làm vài lần quen thuộc lúc sau, tốc độ càng lúc càng nhanh, liếm mút càng ngày càng dùng sức, mềm mại linh hoạt đầu lưỡi vây quanh quy đầu vẫn luôn đánh chuyển, Cố Đông cảm giác linh hồn của chính mình đều phải bị hút ra tới, không bao lâu Cố Đông liền gào giống bắn ra tới. Trong tình huống bình thường Sở Du Ninh bắn vài lần Cố Đông mới có thể bắn một lần, nhưng hắn thế nhưng liền như vậy bị Sở Du Ninh hút ra tới. Nuốt hạ trong miệng đặc sệt tinh dịch, Sở Du Ninh lộ ra một cái xấu xa tươi cười, xem Cố Đông sắc mặt tối sầm, cũng không rảnh lo mới vừa phóng hảo thủy bồn tắm, trực tiếp vớt lên Sở Du Ninh, qua loa dùng khăn tắm cấp hai người xoa xoa, trực tiếp ôm nàng về tới trên giường. Sở Du Ninh cố ý không ra thời gian, tính toán ở tiêu hồn động ở lâu mấy ngày, coi chừng đông này tư thế, mấy ngày nay tám phần liền phải ở trên giường vượt qua. Cũng may Cố Đông cũng không phải không quan tâm người, sẽ đúng hạn làm người đưa cơm, cơm nước xong mới có thể tiếp tục làm. Để cho Sở Du Ninh thoải mái chính là, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ ôm nàng hoa trong ổ chăn tâm sự tình hình gần đây, cái này làm cho Sở Du Ninh trong lòng về điểm này nhi ngàn dặm đưa bức cảm giác phai nhạt không ít. Người là giảng cảm tình, liền tính Sở Du Ninh chỉ ai chính mình cũng không đại biểu đối này đó nam nhân một chút cảm tình đều không có. Ta tưởng thử một lần. Mỗi một lần ôn tồn qua đi, Cố Đông trầm giọng nói. Cái gì? Sở Du Ninh tâm hoảng sợ, nàng nháy mắt liền nghĩ tới đi ngược chiều dị năng sự, lại không thể trực tiếp biểu hiện ra ngoài. Cố Đông túi đầu nhìn về phía Sở Du Ninh mặc kệ Diệp Thần rốt cuộc nghĩ như thế nào, chúng ta tổng phải làm nhất hư tính toán, nhiều một phần lực lượng ngươi là có thể nhiều một phần bảo đảm, cho nên ta muốn thử xem. Diệp Thần đối Sở Du Ninh là hảo, nhưng hắn quá cường đại đến bọn họ theo không kịp, nguyên nhân chính là vì như vậy, hắn tựa như treo ở đỉnh đầu cương đao, ai cũng không biết nó sẽ ở khi nào rơi xuống. Mặc kệ Cố Đông làm như vậy có phải hay không phù du hám thụ, hắn đều phải đua một phen. Thành ngày sau Sở Du Ninh liền nhiều một phân bảo đảm, nếu là không thành. Nhìn Sở Du Ninh Cố Đông trong mắt toát ra một mạt quyến luyến, hắn có chút luyến tiếc nàng, nhưng hắn không thể làm này đó không tha trở thành trở ngại. Sở Du Ninh nhìn chằm chằm Cố Đông nhìn đã lâu, đôi mắt hơi hơi có chút ướt át, nàng biết Cố Đông tuyệt không phải cá trong chậu chi vật, hắn sớm muộn gì sẽ đi lên này một bước, chỉ là không nghĩ tới, thế nhưng là vì nàng. Đương nhiên lấy Sở Du Ninh cẩn thận, nàng cũng sẽ không tin tưởng Cố Đông làm như vậy hoàn toàn là vì nàng. Nhưng kia lại như thế nào đâu, ít nhất kế hoạch của hắn có nàng A. Nghĩ đến kia một phần vạn tỷ lệ, Sở Du Ninh ửng đỏ mắt hôn lên Cố Đông ngôi, hai người lại thuận lý thành trương lăn đến cùng nhau.